Rồi quý vị ngồi là ổn định chỗ ngồi đàng hoàng đi để thầy giảng tiếp kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cái bài pháp này là cái bài pháp có lẽ là cuối cùng trong các pháp hội này, để ngày mai thầy còn một số chuyện với thầy Tự Minh phải giải quyết, thành ra là sáng cầu tụng Lăng Nghiêm thôi là thầy Tự Minh còn giải quyết nhiều chuyện lắm, để mà thầy với thầy Tự Minh phải có những cái đường lối làm việc ở trong cái làng này, thành ra cần gặp riêng với ông thì bận tới nhà bếp, sư phụ thì bận ở trên pháp tòa, thành ra rất là bận rộn. Quý vị, bài kinh này đó không phải là đơn giản mà quý vị nghe rồi có phước, cứ nghe nói tụng pháp qua là có phước, nhưng mà vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp bá thiên vạn kiếp, bá là 100, thiên là 1000, vạn kiếp cứ nhân đi, bá 100 nhân cho 1000 nhân cho 10000, nan tao ngộ khó mà gặp lắm, ngã lòng tôi kim kiến văn đá thọ trì. Nếu mà mình gặp được cái bài kinh Diệu Pháp này, mình phải thọ và trì, thành cái phẩm này là coi như phẩm trì, cho nên nó không có đơn giản đâu. Quý vị thấy có người danh tự họ còn không có nghe đấy, chứ đừng có nói gì mà ngồi đây để mà nghe thầy giảng nha. Kinh Pháp Hoa này đó không phải pháp sư nào cũng giảng, rất ít pháp sư giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, thầy nói thẳng luôn. Có ngài gì đâu mà để viên tịch rồi, và thực thanh gì đó, Tâm Thanh ngài cũng đang giảng chưa xong, ngài đã viên tịch, thành nó giảng cái bộ kinh này. Đức Phật ngày xưa ngài tới 70 tuổi ngài mới giảng, mà quý vị thấy không, là khi mà cái căn cơ của đệ tử nó đã nâng lên cao rồi mới giảng bộ kinh này. Và nghe đây nè, hồi sáng thì tôi nói tới cái bà Di Mẫu, tức là bà mẹ, bà dì của Đức Phật, là cái bà sau khi bà Ma Gia Hoàng Hậu sanh Đức Phật được 7 ngày ra đời rồi cái bà lại bệnh, và bà cái phước đức của bà đó là bà lại đi lên cõi trời, cho nên bà lên cõi trời đau lợi. Thầy nó có nhiều người hỏi là tại sao mà mẹ của Phật có phước, mà lại tại vì cái phước bà quá cao rồi mà không thể sống ở cõi này nữa nha. Cho nên quý vị để ý coi, khi mà cái người ta đó chuẩn bị hết cái phước cõi này mà đi lên hay xuống đó, mình phải nhìn, mình nhìn coi cái người đó cái dư báo nó còn nhiều hay ít nha. Thí dụ như bây giờ quý vị thấy một cái người đó, họ ở đầu cuối cuộc đời rồi, họ lại có một cái nhà cửa rất là lớn, tài sản rất là lớn, họ lo đầy đủ hết rồi, nhưng mà rồi cái họ ngủ đêm, cái họ sáng là chết. Họ qua cái giai đoạn xanh, họ qua giai đoạn già, nhưng mà họ không qua giai đoạn bệnh mà lại họ chết, thì cái người đó là đại phước đức nha. Quý vị đừng có lầm, có nhiều người vô tới trong tiệm trói vợ con, qua được cái địa ngục phẫn và nước tiểu là một cái đại phước. Ở trong này có cái ông cố trung tá Huỳnh Hải Hổ là phi đoàn của Thiện Trơn á, thì ổng là hai vợ chồng nói chuyện với nhau rồi để bà vô bên nấu ăn, bà làm gì ổng rồi nè, ổng hút điếu thuốc, ổng hút chưa tàn điếu thuốc ra, bà ra thêm chết nè, quờ đầu chết nè, thì khóc lóc đồ, bà nói chuyện với thầy nãy, thầy muốn đưa hình ổng vô thờ. Thì tôi nói trời ơi, cái đó là ổng đại phước đó bà, cô cũng không phải lo cái chuyện mà thay tả cho ổng nữa. Thế như vậy thì lại đòi bà đòi chết theo, đau khổ. Nhưng mà quý vị thấy người chồng mà đã 70-80 tuổi mà đi như vậy là có phước hay là vô phước? Mình không phải đĩa tri đáy dầm, mình không phải để mà lo cho người chồng mình vì như vậy á, cho nên á, cái tình yêu nó không có chết. Quý vị không thể nói không? Trời ơi, tôi nói cô ơi, cô đại phước đức đó. Cho nên là ổng là chắc chắn là ổng nó đi lên này, không biết đi về đâu, nhưng mà những người chết như vậy là họ đi lên. Còn những người mà họ tu hành mà họ bị cái nghiệp báo của đời trước, nghiệp nó trả đó, nó làm cho phiền não. Phiền não thì sao? Đi xuống nha. Thì tôi còn để ý cái điểm đó. Thì tới đây là Phật mới thọ ký cho cái bà Kiều Làm Di, là bà phải cúng dường ở trong 6 muôn 8000 ức, 6 muôn 8000 ức Đức Phật làm vị đại pháp sư, và 6000 cái vị tỳ kheo mà chứng quả và do chưa chứng quả này đều làm pháp sư. Ngươi lần lần đủ hạnh Bồ Tát như thế sẽ đạt thành Phật hiệu là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Như Lai. Kiều Làm Di, Đức Nhất Thiết Chúng Sanh Hiện Kiến Phật đó và 6.000 Bồ Tát từng từ thọ kiến thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và bà thọ kiến cho bà Kiều Đàm Di Mẫu xong thì bắt đầu bà Kiều Đàm Di Mẫu có dưới quyến trướng của bà là có 6.000 thì con đi. Bà là thượng thủ, bà cũng giống như đi trưởng vậy đó. Bây giờ bà Di Mẫu là mẹ mẹ của Phật, mẹ nuôi đó, mà bây giờ đã được thọ kiến là tới bà vợ của Phật nè. Bây giờ mẹ của La Hầu La là bà Gia Du Đà La thì không nên nghĩ rằng Thế Tôn ở nơi trong hội thọ kiến riêng chẳng nói đến tôi. Bây giờ thấy không? Tức là ganh tị rồi đó. Không có thọ kiến mà thành Phật hay không? Phật bảo bà Gia Du Đà La, ngươi ở đời sau trong pháp hội của trăm nghìn muôn ức Đức Phật nhiều không quý vị? Bây giờ thấy tu hạnh Bồ Tát làm vị đại pháp sư lần lần đầy đủ Phật đạo ở trong cõi thiện quốc sẽ lần thành Phật hiệu là Cụ Túc Thiên Quang Vạn Tướng Như Lai. À, bà này nó thành Phật thì cái thọ mạng sống lâu vô lượng vô kiếp. Khi mà quý vị nghe một vị Phật mà thành Phật mà sống lâu vô lượng đó, thì quý vị biết đó là một cái thế giới giống như Cực Lạc vậy. Tuổi thọ không có thể lường được, nó nhiều Cực Lạc thế giới đó chứ không phải gì của A Di Đà. Nhưng mà bà này bà cúng là trăm nghìn muôn ức Đức Phật làm hạnh Bồ Tát. Mình thấy nội một cái nhiệm kỳ Đức Phật Thích Ca không à? Tức Đức Phật Di Lạc là mình thấy bao nhiêu năm, mà mỗi một ông Phật cách xa rất là xa, phải không? À, chỗ này tôi phải nói cái điểm này cho quý vị nghe. Như trong kinh Địa Tạng hồi sáng chúng ta tụng có những cái đoạn tôi để ý nè. Cái người nào mà khi mà phỉ báng kinh Địa Tạng, phỉ nhân mặt phỉ báng ngày Địa Tạng, hoặc là thấy mình tụng kinh Địa Tạng rồi cho là không có phúc đức, phải không quý vị? Hoặc là nhăn mặt, hoặc là khen trước mặt, hoặc là chê trước mặt, hoặc là chê sau lưng, có cái gì à, thì người đó đó sẽ chết, sẽ đọa vào cái địa ngục. Rồi địa ngục ở cái thế giới này, khi mà địa ngục này, khi mà cái thế giới này hoàn thành hoại xong á thì sanh qua thế giới địa ngục khác, thế giới này hoại nữa là sanh qua địa ngục khác, rồi sau đó cái thế giới này thành lại lại sanh về trở lại. Quý vị nghe đi, một cái quả địa cầu này mà nó hoại đó là nó tưởng thường là 9 tỷ năm. Tuổi thọ của quả địa cầu mình bây giờ là 4.5 tỷ, phải không? Theo cái nhà khảo cổ và cái nhà khoa học gia họ tính tuổi thọ bằng cái phóng xạ đồng vị để họ đo được cái tuổi thọ của quả địa cầu. Và quý vị, họ ước tính rằng cái quả địa cầu mình còn tồn tại khoảng 4 tỷ rưỡi năm nữa là 9 tỷ. Mà tức là khi giảng cái bài này đó thì hồi đó tôi thắc mắc, tôi nói về cái địa ngục ở đâu, nếu nó ở địa ngục trong này thì nó tuổi thọ mà đỏ dưới 9 tỷ năm rồi, khi mà cái thế giới này hoại, có không? Rồi sanh qua thế giới khác, qua một cái địa cầu khác, rồi 9 tỷ năm nữa là thế giới nó hoại, rồi sanh qua một thế giới khác, rồi khi thế giới này thành lập lại rồi mới sanh lại, thì hồi đó mình khó hiểu. Nhưng mà thật sự là cái gì, phải không? Bây giờ nè, cái địa ngục, thật ra cái địa ngục là cái thân này nè, phải không? Cái địa ngục này, phải không? Mình không tin kìa là tạng Bồ Tát cái gì, mình phỉ báng, phải không? Thì địa tạng Bồ Tát là cái người coi u minh giáo chủ. Mà mình khi mình đọa vào địa ngục á, chẳng hạn như ba con bây giờ ông đang tình trạng giữa cái cận tử nghiệp này, ông nằm chờ chết này, thì như vậy nếu ông không tin ngày Địa Tạng thì ông có thoát khỏi ba đường ác không? Chắc chắn là không. Mà vào ba đường ác rồi, Đức Phật Di Đà ngài không có nguyện cứu người trong ba đường ác, mà chỉ có nguyện là cứu người có tính hạnh nguyện và niệm Phật trì giới để phát nguyện nhân sanh. Cho nên khi mà mình đoạn duyên với ngày Địa Tạng rồi đó, thì cái địa ngục này ba con hiện giờ ba con đang ở địa ngục đó, đúng không con? Bây giờ ba con á là trên thì mang trên thổ si dưới mang tả, rồi đi tiểu đi tiêu là con cháu thay nhau làm được cái mùi hôi mùi thối. Nhưng nó nói là cái hơi thở con đã cũng có mùi hôi rồi, tại vì cơ thể nó quại từ trong ruột quại lên thì từ nó chết lên. Thì như vậy đó, ông đang ở địa ngục, mà cái địa ngục này nó quại, tức là cái thân này quại xong rồi ông lại tái sanh vào trong một cái bộ đầu thai nữa, thì vô cái địa ngục khác. Rồi vô địa ngục khác mà không tin tưởng, lại là đỏ vô cái địa ngục khác nữa. Rồi địa ngục khác dài dài dài dài lại, cho tới lúc mà mình gặp lại cái cha mẹ của mình hiện, dễ không quý vị? Cha mẹ của mình hiện đời nè, thấy không? Quý vị thì khó không? Thành ra quý vị đừng có tưởng là cái địa ngục ở đâu, chính là mình còn cái thân này nè, là chính là cái địa ngục nè. Cái địa ngục này nó quải xong nè, rồi mà mình á không có giảng sanh được, mình không chứng quả đó, mình lại chui vô một cái địa ngục khác, thấy không? Rồi chui vô được khác, rồi tới địa ngục khác quại lần lượt, cho tới lúc mà mình gặp được cha mẹ hiện đời mà mình vô được lâu không quý vị? Lâu lắm mới gặp. Rồi lại tới thế giới này thành lại, rồi chui lại cái thân này gặp cha mẹ của đời này nè, rồi trải qua mấy triệu kiếp mình gặp lại, rồi lại rồi lại này tạo tình là chui nữa, kinh khủng lắm, ha. Cho nên tụi con hiểu đạo rồi, tụi con đừng có tưởng địa ngục ở đâu. Cái thân này là một cái địa ngục đó, nó hành hạ chúng ta suốt cả ngày. Bây giờ thấy không, chúng ta suốt ngày là chúng ta cứ là cứ bảo trì cái thân này, nó thiếu cái gì thiếu cái kia. Quý vị biết tại sao mà chúng ta ho không, tại sao mà chúng ta thì không đạt đến mỏ hoặc chuồng ho không? Tại vì hàng ngày cái sự tấn công của các loại vi trùng vi khuẩn vào trong cái tiềm đồn, nó tấn công vào cái tiềm đồn đầu tiên là cái lỗ mũi mình, thì cơ thể mình, cái hệ thống mà immune nó tạo ra một cái chất để nó đánh, hai bên đánh nhau đó, nó tạo ra một chất dịch, nó sẽ thành là cái mũi, đó là xác chết của những hồng huyết cầu, những bệnh huyết cầu. Mà nó cái lỗ mũi này mà thất thủ rồi đó, ác xì liên tục đó, là nó vô tới cổ họng, vô tới cổ họng rồi là cái dàn lính ở trong hồng huyết cầu của mình nó nhào lên, nó đánh từ hai bên bất thành thất bại đó, thì cứ hàng hàng hoài. Còn nó mình thua á là nó tràn lên luôn, coi như hết nói ra tiếng luôn. Còn mình thắng được á, mình uống thuốc này thuốc kia trụ sinh mình thắng được á, thì mình diệt cái con đó, rồi nó chết thành ra những cục đàm. Quý vị nhìn kỹ coi, cả một cái thế giới địa ngục ở đây chúng ta, mình uống thuốc nhưng mình cũng giết bao nhiêu những con vi trùng. Cho nên hàng ngày nội cái cơ thể này đã là một bãi chiến trường rồi à. Nhưng mà bởi vậy mình sống trong cái địa ngục hàng ngày mà mình không có biết. Vì địa ngục này hoại là sanh qua địa ngục khác à. Từ vô từ con để dùng cho thầy, bà Gia Du Đà La, ngươi ở đời sau Phật thọ ký nè. Phật bảo bà Gia Du Đà La, ngươi ở đời sau trong pháp hội của 100.000 muôn ức Đức Phật tu hành Bồ Tát làm vị đại pháp sư, lần lần đầy đủ Phật đạo, ở trong cõi thiện quốc sẽ thành Phật hiệu là Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai. Đức Phật đó thọ mạng vô lượng vô số kiếp. Khi mà nói Đức Phật thọ lượng vô, thỉnh thoảng có những Đức Phật thì sống 100 kiếp, 200 kiếp, 300 kiếp, là những thế giới đó là thế giới là của, nó không phải thế giới cực lạc, mà thế giới nó có quế độ, thành nó có tuổi thọ. Còn cái thế giới mà nói về tuổi thọ vô lượng á, mình thấy đó trong một cái già mà để tại Đức Phật có người thì như ngài A Nan này, và sau này ngài thành Phật, cái thế giới là Phật thọ lượng rất là dài lâu. Quý vị coi lại đi, đúng không? Tại sao vậy? Lúc ông hành Bồ Tát, bây giờ ngay cái đời này ông sống đến 120 tuổi để mà ông làm việc làm pháp, thì do cái nhân duyên đó sau này ông thành Phật, ông cũng là có một cảnh giới rất là dài lâu. Để ý được mình coi. Cho nên bà Gia Du Đà La mừng lắm, coi như là bây giờ tới bà được Phật thọ ký rồi, phải không? Rồi lúc giờ bây giờ để ý nè, chỗ này tôi phải nói cho một cái điểm nữa. Kinh Pháp Hoa, quý vị biết ông Thiện Trung không? Ông ngồi đây nè, thường thường ngồi đây nè. Thì tôi chỉ không có tiếp xúc với ông nhiều, tôi chỉ gần gũi những lần tôi về đây một lần là trong cái điều trước lên tôi làm một về một lần, lúc đó là ở đây cũng mấy tuần lễ, không có mấy ngày ở đợt trước đó, thì ông cũng có đến đây. Tôi tiếp xúc ông 3 lần, mà tôi để ý ông này có một cái tánh đó, là ông rất ưa giận hờn và ông ưa cố chấp lắm. Thành ra ngay cái thầy Đại Không mà cũng bị ông cứ thường tâm sự với tôi, và thành ra tôi biết là tôi nói chờ tới ngày Bồ Tát đi, thấy không? Nó nói không, ông thích Bồ Tát. Tôi nói ông á đi tu bao nhiêu chùa rồi, ông ấy tu 40-50 chùa rồi, nhưng mà không bao giờ bước vô ở trong chánh điện hết. Tức là một cái người đã đi tu 40-50 chùa rồi không phải cái duyên là cái chùa này. Một bữa nọ đó ông đi trên đường hành cước mà cái tánh này đi không quả. Mà đi á, rồi ông đi tối rồi ông ngủ vào một cái xăng ở đâu này, thì ông vô bản đồ ông sợ coi cái chùa nào gần để xin ở. Thì ông sợ ra đại chứ là làm Di Đà, là ông thấy cái chùa này ông vô gặp Diệu Thiện á. Thì Diệu Thiện dụ dỗ sao mà ông lại chịu về không quả, tôi cũng biết. Diệu Thiện có tay dụ dỗ mấy ông thanh niên mà chịu đi tu á. Lần đầu tiên á, vô đây rồi ông hợp với thầy Thiện không, sau đó ông mới chịu ở lại, rồi ông mới bước vô chánh điện. Và ông vô trong này ông đi chùa 5-6 chùa chứ không biết ông nào Phật Di Đà, ông nào Phật Thích Ca, là quý vị biết làm sao rồi, thấy không? Rồi từ từ dụ tụng kinh động kinh, rồi bắt đầu mới chịu tu giao duyên. Tôi đặt ông là Thiện Trung. Thì hồi sáng này đó, khi mà ra ngoài công quả ngoài đó đó, ra ngoài công quả ngoài đó đó, thì sư chú Thị Trơn nó mất rồi. Hôm nay là con làm cái chuyện mà con thầy cái nhiệm vụ của thầy Tự Minh giao là ông phải đóng khung, ông đổ sao thầy đồ nghề là bao nhiêu đó, thì ông phải giữ dần. Thì tôi thấy ông cũng Thiện Trung cũng phụ con làm. Rồi sau đó đó là sau khi tụi con làm xong hết rồi, thầy vô trong đây thì vẫn chưa ông cứ chạy lại khiếu nại thầy. ông nói bữa nay con bị hai sư huynh ăn hiếp. Tôi nói hai sư huynh nào? Nó nói đó, một sư huynh đó là vừa lên phó trụ trì. Tôi nói thầy Tề Minh á, không, thầy Tề Minh là phó trụ trì của sư phụ của cái hệ thống này lớn hơn. Còn cái ông này đó, bây giờ ông chùa này bây giờ có phải là ông thể không á, ổng là vừa là thủ quỹ mà vừa thể phước, tức là ông trụ trì rồi. Còn ông thể chân này bây giờ tất cả những người mà đưa linh đưa vào đưa vô là coi ổng, tức là ổng là phó trụ trì. Từ khi ổng lên phó trụ trì rồi đó là ổng ăn hiếp sư đệ là con. Tôi ăn hiếp làm sao? Ăn hiếp làm sao nói nghe đây. Thầy coi ra phải làm con cũng phụ trộm hồ, con cũng phụ này kia chạy lên sanh kiếu đồ nghề. Thì ổng nói ổng làm cho tôi cái này, ổng làm cho tôi cái kia. Ổng nói vậy đâu có gì đâu, phải nói thế này nè, cưng ơi, cưng ơi, cưng làm cho sư huynh cái này, phải ăn ngữ như vậy. Tôi nói ủa, cái câu nói ủa, ông làm cho tôi cái này, ông giúp tôi cái kia thì cái chuyện thì thấy bình thường. Ông nói không, mình phải ái ngữ, mình nói cưng ơi, hoặc là tiểu đệ ơi, làm cho huynh cái này cái kia, phải không? Tại sao mà nói tôi làm này tôi đâu phải đầy tớ đâu, này còn từ từ đi là còn gì nữa. Rồi sau đó đó, khi mà ông phó trụ trì mới lên nhiệm chức á, ông có biểu tôi bây giờ tôi bận vô trong nha, tôi có mấy cái bài rồi tôi giao cho ông hết á, bỏ luôn cái thùng nha, ông rửa sạch rồi ông đem vô kho cho tôi, đây cái đồ này, con có nói ông vậy không? Rồi để nghe. Không, ông để tôi rửa cho ông thầy sư phụ làm, tôi làm đây đó. Nếu mà ông rửa là ông phải đem vô trong cho tôi luôn nha, đồ của tôi. Con muốn rửa là con đem trong cắt luôn. Không, ông đấy là vô phụ với sụ đi. Con có lòng tốt, con muốn sửa, con có làm việc cho phó trụ trì, phải không? Rồi tôi nói sao xảy chuyện gì? Ông nói thì con đang làm con rửa, tự nhiên con thấy một cái áo là hắn màu nâu, phải không? Là tự nhiên nó xẹt vô cái nó, con lo hồi cái không biết là ai, nhưng mà tự nhiên mất cho con hai cái bài. Thì con nhờ con thầy đi tạng ơi, có phải ngày lấy bài của tôi không? Nhưng mà ngày Địa Tạng trả lời con nghĩ là không phải, không biết cái bài làm gì, phải không? Cho nên sau cùng con đi vô trong này tôi gặp cái ông Triệu Huệ là giờ thì chú Phong á, ông nói ông này lấy, ông này lấy chứ không phải điện người Địa Tạng lấy, phải không? Hỏi chú Phong lúc đó là kiếm con vậy là con bận con chạy vô nhà ăn vậy đó, thì ông mới gọi điện thoại nói chú Phong, chú có lấy hai cái bài của tôi không? Cái Phong nó bắt mới vậy, tôi có mượn ông, tôi mượn của ông thì ông thì chơi thì tôi trả thì chơi, tôi mới dứt liếu giờ Phong nó bận gì nó cúp điện thoại cái cục, tức là hỏi Phong ông có lấy không, ông mặc áo lạnh ông có lấy hai cái bài của tôi không, một thùng đồ không, đồ rửa không? Thì Phong ông trả lời bằng điện thoại nói hai cái bài đó là tôi mượn, hồi sáng thì tôi mượn của ông thầy chơi, ông thầy chơi dặn á sư huynh có mượn có xài phải trả lại cho tôi, có không, trả lại trong kho đồ nghề của tôi. Thì tôi trả ông có nhiệm vụ hỏi tôi, ông không có dính líu gì nữa, thôi tôi kêu cùng thì ông bắt lỗi sư huynh đang hiếm con sao, tức là mình phải giải thích cho sư đệ mình biết rõ ràng. Tự nhiên á nói chuyện như vậy đó, vợ con hồi xưa giờ mà gọi điện thoại không bao giờ dám cúp điện thoại ngang con hết, mà bây giờ sư huynh lại dám cúp là sao? tôi muốn bắt ông Đại Lợi, tôi kêu. Cái lúc đó là ông nói vậy đó, ông nói thôi bây giờ con á là bị ma khảo quá, thầy biết không, con rất thích nghe kinh diệu pháp, con là cái người năng nỉ thầy dạy riêng mà thầy chịu giảng, thầy sáng thầy nói đó, tại vì cái thứ này tôi có điểm mặt nhớ không, tên này mà muốn nghe giảng quá là tôi không giảng, tại tôi biết ông nghe kinh mà ông bất trị, ông nghe như là ca sĩ nghe vậy đó, nghe bản này là tôi muốn mặt mới. Quý vị nhớ là sáng tôi nói ông tên này cứ thỉnh tôi thỉnh giảng kinh, đúng không quý vị, nhớ kỹ chưa? Nhưng mà tôi không giảng, tại vì cái tên này đó nghe cho nhiều mà không có trì lại, mà ra nghe bao nhiêu nó ra hết bao nhiêu ha, phải không? Cho nên vì tên này nè, trong kinh Phật nói người nào mà ham nghe kinh quá cũng đừng có giảng, có không quý vị? Mà cái tên này thì không có, con muốn đi lắm, hỏi vậy chứ sách mùng mà chiếu gói đi đâu nữa, con bây giờ cũng giận lắm rồi, con phải bỏ lên xe con đi, con bây giờ là hết duyên với cái chùa này rồi, phải không? Cái tôi nói đi đâu, bây giờ con đi về chứ, bây giờ tôi bây giờ mà có một ông phó trụ trì hồi xưa chưa lên chức thì không có hiếm con, mà bây giờ rồi con trụ trì có hiếm, rồi có chứ ông trụ trì, ủa ông thể không là người có duyên ông lắm mà hiếm vô làm, có bữa đó con làm với ổng tùm lum vậy đó, phụ với ổng rồi thì thay vì đó mệt rồi đó thì ông đi uống phết cà phê, uống phết cà phê thì ông ngồi uống, ông mời con thì nghĩ coi đủ gì gì kỳ vậy, rồi con làm gì nó, con ngồi con rủa ông chứ làm gì. Cái tôi hỏi thiệt không, ông đau bụng không thiệt không, ông giống như Xá Lợi Phất á, mà khi mà ăn để cho một Kiền Liên nó đói nó mà rủa thiệt không, con đâu có đâu, con thấy tội nghiệp, con biểu về nghỉ đi, con biểu tôi về nghỉ đâu ông cần rồi, mà thiệt không thì có cái tính tốt, nhưng mà ông thấy thiệt ông biểu đi về đi, ông mệt rồi khỏe thì không có đó không vậy. Rồi rồi thì không để ý tốt, cũng thôi bữa nay ông phụ tôi cắt cỏ rồi nhiều cần thì về nghỉ đi, phải không, để đây tôi làm, nhưng mà ông kia bị đuổi vô nghỉ thì không vô làm mấy ly cà phê mấy ly cà phê mà không mời, phải không, dẫn rồi tôi dẫn bao lâu, con nói là con về con trở lại, nhưng mà đâu phải là một tuần sau cũng nhớ ông rồi xuống lại, phải không. Thế bữa nay là tôi nói dẫn phải không, dẫn là tối thì thôi đi về đi dẫn. À, rồi cái tôi nói một ở lại đã phan xã giới, giữ giới đó, là không được giận, tại ông tư giao duyên mà mình là sai di là không có được giận. Ông nói tại sao vậy, tôi nói sai di giận qua đi không có được, phải không, sai di chỉ giận tại chỗ rồi hết liền, phải không. Mà ông Phong ông đã quỳ xuống sám hối ông rồi, phải không, ông Phong có quỳ xuống sám hối thì ông bắt lỗi nè. Hồi sáng là ông mượn, là ông mượn của ông Thiện Trơn, là cái chuyện hồi sáng. Còn khi ông Thiện Trơn ông đưa bốn cái bài này bỏ vô thùng để giao tôi rửa là cái đó là của tôi, ông muốn mượn là mượn tôi. Hai cái chuyện nó khác nhau. Ông coi thường tôi quá, ông không mượn tôi. Rồi tôi hỏi ông vậy trả lời nhắc gần rồi, ông còn đúng phô nữa. À, hai sư huynh gì mà không có lòng từ bi với sư đệ gì hết vậy. Cho nên giận thì tôi vô đây muốn giận, mà muốn giận lâu nó giận, giận lâu, giận lâu thì vô đây xả giới. Kéo đầu vô xa giới đang giận nữa chứ sự giữ giới không được giận. Xa giới là đi luôn đó quý vị. Ông này là ông có cái tánh rất là chấp nhất. Con thấy là chú rất là đáng thương, tại vì con không biết cái tánh như vậy. Chứ mà nếu con biết cái tánh như vậy thì con không có để con cái chuyện như thế ra đâu. Tại vì tôi là thấy chú mà sư phụ nói như vậy là rất là đáng thương. Rồi chưa, ông còn bắt ông cái lỗi trước ngày nữa. Con hay giận á. Mình để gần ở chùa thì họ đỡ hơn, con không biết cái tánh người như vậy, tại con mới gặp cái 2-3 lần. Thế nên con nói bình thường là nói với ông chấp rồi đó. Giống như ông này là ông nói là từ khi lên phó trụ trì rồi bắt đầu nghiếp sư đệ là cũng được không con. Chưa quỳ lỗi có mặt thầy. Hỏi hết giận chưa, nói dạ chưa, tại vì có một ông quỳ ông kia chưa. Tôi nói cái gì có thiện, con cười con tin tánh ông vậy không? Ông biết tánh ông mà. Phải không? Dạ. Còn ở lâu còn thấy tánh ông vậy đó. Còn hơn gì nữa luôn. Còn hơn luôn. Ngồi mà làm đập đau mà tính mình rút giận không lên cơm luôn. Không bỏ cơm. Đấm vô không bỏ cơm. Ăn mì gói. Không có cơm, ăn mì gói cũng ngon vậy. Không lên luôn. Không lên luôn. Gọi cô vừa thiện, cô ơi cho Tú không lên cơm. Thấy không? Tại vì ông giận rồi. Ông ăn mì gói cho cô vừa thiện. Ủa bệnh có đấm vô sao ăn mì gói. Ăn không lên nữa. Đó, thì con sợ nữa, sợ buồn, con mới gọi cho thầy không. Mà giận thì không hả? Không, giận con nữ tính. Giận nữ tính. Nữ tính lạch rau. Ông vô, ông kem gian rồi lạc. Ông lạc xong, ông bỏ, mới vô chỗ nữ tính. Rồi ông cứ hỏi lần nữa, chỗ cô nữ tính hoài. Cô lạc vậy, lạc ghê, nếu mình ăn, lạc ăn được, thì người ta ăn được. Đó, cô nói vậy, rồi ông lạc qua lạc, ông cũng hỏi nữa. Cô nói, nếu mà lạc mà chú ơi hoài, để tôi lạc luôn cho không. Đó vậy đó, mình dẫn đi ra đi về xuống, không có làm nữa. Dẫn thiệt không là không mời cà phê là một chuyện đó, phải không? Đó nó cô biết phải không? Dạ, biết rồi. Dẫn cà phê là coi như không mời uống cà phê. Bắt đầu thầy không nói thưa chú, làm xong tôi về sớm, tại vì đường cũng xa. Chứ vừa thầy muốn nói đi về trước đi, rốt cuộc ông ra sách quái lộn rồi. Thôi, tôi không chào thầy, tôi không lên nữa. Ủa sao thầy được, không sợ quá. Thầy bằng áo buồn chạy ra, sao vậy? Không, không lên thầy được thì bữa tôi về. Tôi xong rồi nói, đâu có đuổi. Thầy uống cà phê thì đốt cho tôi. Con ơi, con đi làm á, thì trả lời con là không, tôi làm với ông thầy thôi. Anh không phải ông thầy đâu. Không làm. Bây giờ ông thầy này là lên phó trụ trì là cũng khó khăn, không thích làm với phó trụ trì nữa. Ông đó là thầy nghĩ ông giận hờ, mà ông kia đó là chuyên môn là thích kinh và nhiều pháp. Thì quý vị thấy vậy sao? rồi cái ra này ông nói thầy khai thị cho con cái gì đi cho con hết cái giận này phải không? Tôi nói bây giờ tôi còn khai thị cái gì nữa? Ông nói, trời ơi mấy ông như vậy là ông ném bùn vô mặt ông mà con chịu đi nói thay cho nó. Ủa chứ hoa sen à, ông kinh nghiệm pháp hoa sen là bùn phải không? Dạ đúng, mà bùn hoa sen có dính không? Dạ không dính. Như vậy là mấy ông ném vô ông mà tại vì ông dính thì ông đâu phải hoa sen. Rồi cái suy nghĩ bây giờ con ở lại hả? Nó ở lại nhưng mà lỡ rồi con lỡ con hứa với mấy cái quần mùng mình chú gói là phải về rồi cho nên mình phải giữ uy tín với nó, mình phải đi về. Tánh vậy đó, nói cho vui gì biết nên đáng thương hơn nha. Tính như vậy là phải hiểu đó, để không á làm việc bao nhiêu cũng con cũng phụ con làm hết á, phải không? Là phải có phước cùng hưởng, có quả cùng chia. Hồi sáng giờ cắt cỏ làm đủ thứ khiên đá đó là có quả, bây giờ tính vô quẩy cà phê lại đuổi mình về. Mà thầy không thì thương, nói thôi ông về ông nghỉ đi. Nhưng mà vậy đó, từ nay tụi con biết cái tánh ổng là vậy đó, phải thương ổng. Cái người trí thành nhưng mà nhiều khi em dính mắt một chút, người đáng thương. Tại mình là mình hiểu được như vậy, thành ra là người ta không bằng mình thương nhiều hơn. Thành ra là thầy nói cho biết cái tánh ổng thì dễ thương lắm, nhưng mà không giận nhiều 3-4 ngày rồi cũng xuống ha. Giận con luôn. Bởi vì thấy rõ không, mê nghe kinh diệu pháp nhưng mà không biết áp dụng được như không, tội nghiệp đáng thương lắm. Thành nó vẫn đung nữa, tôi bắt không về là không nghe nói vậy vì tôi mà làm cho sư chú phải bỏ tôi đi về, tôi thấy tội quá, tôi quỳ lại ngay dưới đất á, nhưng mà cũng không chịu. Rồi sao tôi hỏi quỳ lại, nó giờ mới có một ông à. Phải kêu được hai ông quỳ thì mới tha. Có tôi thấy ông này có hiền, không có gì đâu mà nói là hiếp. Mình sư huynh á, mình phải ái ngữ, người ta mới vô chợ nó. Tại do ông đi vô là ông vô là ở nhà nè, ông đi vô kia, nói con là cái bài mắc mùa rồi á, tại gia như xưa. Đó thì la đó. Tại gia để nó kia đó, để làm cái gia kia là. Thì đó nó nói là tại vì ông này ăn cắp của ổng, thành ra ông bị ông này la, bây giờ sư phụ nghĩ sao? Ông á, ông giao rồi, thì con là con dành rồi, thì ông nói ông mà phải nhớ nha, cái này đồ nghề tôi đó, thì tôi hứa rồi. Tự nhiên cái ông mặc áo là hắn ra, hắn chôn con mà ông không hỏi. Rồi đi kiếm ổng á, thì ổng lại trả lời nhắc gần, ổng cúp phôn con nghĩ giận không thầy? Mình đâu có đám ra đây tu nữa. Hai huynh thì mình phải thương người kẻ đi sau, phải không? Người đi trước sao họ đi thương sao? Mình sai làm mình phải nói chuyện ái ngữ, phải không? Rồi phải nói là cưng làm cho huynh cái này, cưng làm cho huynh cái kia, thì mình mới không có giận. Một cái ông kia cũng vậy, ví dụ mình giải thích là bây giờ cưng ơi, nãy là huynh lỡ rồi này kia rồi, mình nghĩ tự nhiên cúp điện thoại nghe, không giận sao được thầy? Biết cái tánh động rồi từ nay nó cẩn thận. Ông ưa giận mà lại là thích nghe kinh diệu pháp kia, thì biết ông này bao nhiêu tỷ năm mới thành Phật đấy quý vị. Đừng có nhớ là nghe 4 câu, nghe 400 quyển cũng chưa tóc tháp gì nữa. Với tôi lạ cái ông này vẫn không, cái ngày văn nghệ dẫn hai đứa con lại trình diện có không? Đứa lớn đứa kia thì tôi hỏi vậy sao? Thằng con trai con có muốn ba con luôn? Dạ muốn. Sư ông làm sao cho ông ở đây luôn đi. Tôi trợ gia đình này có phước. Thế là ông nhà ông giận hờn quá, tụi nó muốn đi. Còn con gái thì ông đi ổng sao? Trời nóng quá con mới nói chú thải giáo đi, xải giáo đi con. Sư phụ còn xải giáo nữa. Không, chú thích vậy. Bởi vì nói tại vì không con làm chú. Thì đó, thì ý thầy nói là cái tâm chúng sanh không có dễ đâu quý vị ơi. Thấy như vậy là nên thương chú đó, chứ không có nên mà Nếu kỳ nói đi. Nói gì? Thầy đó là giống bị bệnh nghiệp giống như thầy An Lạc Hạnh mà ở Liên Hoa, chùa Liên Hoa ở Bình Dương hay giảng không thầy? Làm sao nói đi nghe. Giống như thầy giảng nhiều lắm, giống như mấy sư cô Vũng Tàu, ở cô nào Vũng Tàu lúc mà hả lên học kinh là học không được rồi do cái bà Nguyễn Thị Dung mà vợ hồi xưa có ngày trong vũ độ làm cứ đi theo mà đòi mẹ đó, cứ vậy bị mấy cái nghiệp nó theo nó đòi mà gia đình cũng theo thấy vậy. Nhưng mà hồi đó, lúc mà đi ra ngoài rồi là muốn ở lại rồi, thì nói là con bị quan gia trái chủ vậy, biết. Biết nhưng mà ông lỡ hứa với cái đồ đạc ông nói đem về. Chẳng không có trái hứa với mấy cái mùng, cái mền, cái xử lý bên bán. Giống như mấy cái dông nó theo nó đòi vậy thầy, giống thầy An Lạc Hạnh mà ở Bình Dương á, ở Liên Chùa Yên Hoa Bình Dương hay giảng thầy. Phải vậy ông thầy, phải bị mấy cái đó ông thầy. Thật ra đó là những cái ma chướng. Tại ổng á, là bây giờ đi tu rất là nhẹ nhàng, vợ con đều ủng hộ hết, phải không? Nhưng mà giờ sao nếu mà ổng không có cái đó là ổng đi tu rất là tốt. Một người coi như là vợ con không có liếm liếm nữa cho đi, con cái cũng ủng hộ cho đi, thì bây giờ mình không lợi dụng cái đó mình tu sao được. Mà bây giờ quý vị biết nhớ nha, là từ nay gặp ổng là phải kêu cưng được nha. Nhớ giờ phó trụ trì. Cái làm cà phê cho phó trụ trì là mình làm cà phê chắc uống. Ông nói phó trụ trì, tôi nói ông Tự Minh, ông nói ông làm gì được chẳng, không có. Ông kia là phó trụ trì của cái hệ thống là nhỏ hơn sư phụ một chút thôi. Cái ông này là nhỏ hơn thì không. Thì không bây giờ là trụ trì nữa chứ gì nữa. Là vừa làm thủ quỹ mà kêu cái chức của ông Phước là trụ trì rồi. Thì bây giờ đó, mà ổng lại lo cả hai cái đền thờ để mà lo về dẫn vô, là ai vô đây là cũng phải qua cái tay ổng là phó chứ còn gì nữa. Mà muốn ra vô chùa này phải có ba chỗ đi vô, một cái là lên đền thờ tụng quốc kia ơn, hai á là xuống ở dưới chỗ mà thánh tháp địa tạng, ba là ra nghĩa trang, mà ba chỗ ổng coi hết được còn cái gì, phải không, phải phó còn gì. Nói chuyện rất hay. Mình là sư huynh, mình đi trước, mình phải thương người đi sau, phải không? Người đi sau ta ở ngoài đời ta bị gai nắm, ta mới vô đây. Thì mình tự hỏi về muốn nói sao từ nay nói mấy ổng nói là cưng, tiểu đệ, làm cho sư huynh cái này, chứ ông làm cho tôi cái này, nói vậy không được, nói vậy là coi như là ra lệnh. Phải không? Có công anh. Giận á, thằng đó ý ông nói là ông nghe kinh Pháp Hoa rất là thích, nhưng mà tôi không giảng cho ông này đâu, ông nghe là cũng như lúc này nó chạy lúc nhé nè. Tôi nói người ta đánh ông, mà nếu mà ông đừng có đánh lại thì nó ra cái bóp không quý vị? Có hai cái bàn tay nó mới ra được cái tiếng dỗ, đúng không quý vị? À, chúng ta để ý dùm á, thật sự đó, nếu mà tu dạy nhẫn nhục, khó, dạy coi như là đừng chấp nhất khó, nhưng mà dạy cái hoa sen là rõ nhất. Ông phó trụ trì ông có ném ông cục bùn thì nó cục nuốt đi, phải không? Đằng này ông giữ nãy giờ, ông giữ nãy, con đâu có giữ, không giữ gì được. Bây giờ là 4 giờ chiều rồi, phải không? Mà ông còn ôm vô đây, ông tính cái đó, tức là ông giữ mấy tiếng đồng hồ cũng là giữ vậy, phải không? Rồi dẫn nhà mà đi đó, đi rồi tôi kêu vô xa giới. Rồi tôi nói, rõ tại sao phải xa giới? Con muốn là dài bệnh rồi, sư phụ gọi điện thoại tôi nói, xa di không có được giận nhiều, giận tiếp hồ thôi, nó vậy hả? Vậy vô xã. Nó cũng dễ thương. Còn giận á, không dám ăn y. Đó. Thành quý vị thấy là có những người như vậy, chúng ta phải hiểu tánh của họ. Tại vì cái chú này đó thì chú không có gì hết, mà chú ưa cái tưởng tượng, rồi ưa có những cái gì đó, thành ra là nó cũng hơi bất bình thường nha. Nếu mà nói là nó cũng hơi bất bình thường. Đúng vậy, tại vì thầy mới tiếp xúc hai lần mà thầy thấy như vậy này, nhưng mà đáng thương hơn. Nhưng mà người này thì mình cứ để, đừng để cho họ mất cái duyên phật cũ. Tại vì ông cứ chịu, bắt đầu chịu đưa đầu đi tạo rồi, rồi cũng chịu rồi, ông cũng có tăng tướng rồi đàng hoàng. Nhưng mà ông luôn chấp nhất gì tụi con biết, tụi con tránh. Tránh, tránh thì nói ngọt với ông đi, phải không? Riết thời gian sau này toàn là nói ngọt không có chết. Mà thế là thầy cảnh cáo lắm. Kinh chịu Pháp Liên Hoa này nếu mà biết áp dụng chữ trì đó, thọ bốn câu mà trì thôi đang là chúng ta hạnh phúc. Bây giờ thầy nói tiếp nè. Bây giờ Đức Thế Tôn nhìn 80 muôn ức na do tha vị đại Bồ Tát, vị đại Bồ Tát, các vị Bồ Tát đó là điều bậc bất thối chuyển, chuyển pháp linh bất thối đặng các pháp tổng trì, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, một lòng chắp tay mà nghĩ rằng: nếu Đức Thế Tôn dạy bảo chúng ta nói kinh này thì chúng ta sẽ như lời Phật dạy, rộng tiên nói pháp này. Các vị đó lại nghĩ: nay Đức Phật yên lặng chẳng thấy dạy bảo, chúng ta phải làm sao thế? Lúc đó làm 500 vị A-la-hán của Đức Phật cũng đều lên xin Phật rồi nói: sau này con ở các quốc độ khác để con nói kinh giống ở đây. Thì đây tâm nó khó dạy, rồi xấu xí xấu xa, rồi 6000 bà tỳ không ni cũng lên xin, xin là con sẽ ở nước khác, con giả cho con không ở đây, phải không quý vị? Rồi bây giờ có 8000 vị Bồ Tát, 8000 vị Bồ Tát, các vị đó 80 muôn ức, lúc bấy giờ 80 muôn ức vị Bồ Tát đang giữ cái pháp hội tại núi Linh Thú đó. Các ngài các quốc gia khác đến đó, là bậc bất thối chuyển, tức là cái vị Bồ Tát này là không có thể là lúc nay Bồ Tát mới phát tâm đó, thì có thối chuyển nha, còn Bồ Tát này là không có thối chuyển nữa. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, một lòng chắp tay mà nghĩ rằng: nếu Đức Thế Tôn dạy bảo chúng ta nói kinh Pháp Hoa này thì chúng ta sẽ như lời Phật dạy, rộng tiên nói kinh Pháp Hoa này tại ở cái cõi mình nè. À, bây giờ mấy cái đệ tử mà tu thanh văn tiểu thừa đều không muốn giảng đạo này mà đi chỗ khác giảng hết, thì tụi con hiểu rồi, là tại vì vậy mà Phật mới nói là đúng vừa không biết bao nhiêu triệu Phật nữa mới thành Phật. Các vị đó lại nghĩ: tại sao Đức Phật không dạy bảo mình biết làm thế nào? Lúc đó các vị Bồ Tát kính thuận ý của Phật và muốn tự thỏa mãn bổ nguyện, bèn ở trước Phật mà lớn tiếng rằng: Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, chúng con đi giáp vòng qua lại khắp mười phương thế giới, hãy khiến chúng sanh biên chép kinh này thọ trì, đọc tụng giải nói, nghĩ nhớ chân chánh đúng như pháp mà tu hành, như thế đều là sức quay thần của Phật, cúi mong Đức Thế Tôn ở phương khác sai giữ gìn cho. Tức thời cái vị Bồ Tát đều đồng tiếng mà nói kệ rằng: cúi mong Phật chớ lo, sau khi Phật diệt độ trong đời ác ghê sợ, tức là mấy ông ở cái đời ác của mình nè, chứ không có đi chỗ đời nào hết á, chúng con sẽ lòng nói có những người vô trí, lời ác mắng rủa thải và dao gậy đánh đập, chúng con đều phải nhận. Thì kheo trong đời ác trí tà lòng vua dậy, chưa được nói đã được, chưa chứng nói đã chứng, lòng ngã mạn dậy đầy, hoặc người mặc áo nạm lặng lẽ ở chỗ vắng tự nói tu trên đạo. Đức Phật trong này có hai cái điểm là Phật nói cái, trong cái đoạn này là mấy ông Bồ Tát là ông nói đó, là ông sẽ nguyện phát ở lại cái cõi ác này ông giảng kinh, tại vì đã thấy đệ tử Phật toàn là đi cõi khác không. Rồi ông nói là khi ông ở đời này đó, mấy ông thị hiện làm tỳ kheo, mấy ông đó bị người ta mắng chửi mấy ông cũng chịu nhận được, rồi ông nói là tỳ kheo đời ác đó, thì mấy ông sẽ sống chung đụng Bồ Tát bỏ tình nguyện ở này, là những gì Bồ Tát sẽ sống chung đụng những tỳ kheo, rồi ông sẽ đối diện với những cái cảnh những ông thầy chưa chứng mà nói đã chứng, thấy không? Rồi có những ông thầy đó chưa chứng nhưng mà lại là ở trong những cái rừng, cái núi, cái am, rồi tu để cho người ta được người đời cúng dường, cũng như giả bộ là mình tu như hạnh ngày ca diếp, nhưng mà thật ra giả bộ chứ không phải là cài ngày ca diếp. Ngày ca diếp này tu là do hành nguyện, còn đây là giả dạng. Cũng như bây giờ quý vị thấy ở Việt Nam có những ông thầy mặc áo rách rưới giả bộ như vậy để đi khất thực, có không quý vị? Nhưng mà đó là cái hạng này nè, chưa được nói đã được, lòng ngã mạn dậy đầy, hoặc có người mặc áo nạp tức là áo tỳ kheo này nè, y áo của Đức Phật nè, lặng lẽ ở chỗ vắng tự nói tu chân đạo, khinh rẻ trong nhân gian gì hơn mưa nhanh lợi, khinh rẻ những thầy mà ở trong thế gian mà tôi du lịch tôi ở đó, vì ham mưa nhanh lợi nói pháp cho bạch y là cư sĩ đó. Mấy ông thầy đó cũng du lịch các cái thách đồ là ở vắng lặng như rồi, nhưng mà nó là giả bộ thôi để cho người ta tưởng mình là bậc chứng quả, là mình nó vô ẩn cư ở trong rừng trong núi, vì ham ưa danh lợi nó phát cho mình y được người đời cung kính như lục thông a hán, tức là đời mặt pháp có những vị thầy ở ngoài thế gian chưa chứng thì sinh là chứng la hán, thì cái loại đó là sẽ gặp. Rồi cái loại là giả bộ mặc áo tỳ kheo, mặc áo sa môn, rồi vô rừng ở, rồi cho người đời đồn nhau, giống như đồn nhau như là cái thời mà à, Vi Đề Hy rồi có bốn ông thầy đó, ba ông vô trong cái a sách trong đó, rồi ngồi đó là cho một ông thầy ra nó tin là có ba ông thầy ở trong rừng tội lắm tiếng a la hán rồi nó để chi, để cho giới bạch y nghe vậy là khoái, rồi vô để mà coi như là cúng dường, nghe cúng dường như là lục thông, tức là giống như mình là một vị a la hán chính lục thông. Người đó ôm lòng ác thường nghĩ việc thế tục, giả danh A Liệt Nhã. A Liệt Nhã đây là giả danh là Hạnh Đầu Đà ở trong rừng núi đó, ưa nói lỗi chúng con, tức là ngài nói là khi mà các ngài mấy muôn vị Bồ Tát này mà phát hiện ở thuyết pháp ở cái đời này nè, để giúp Phật truyền bá kinh diệu pháp, thì bị những ông thầy đó, đó họ sẽ nói lỗi của chúng con. Các bọn tỳ kheo này vì lòng tham lợi dưỡng nói lượng nghĩa huệ đạo, lúc là khi mà con giảng cái kinh Phật Hoa này thì những tỳ kheo mà ác đó, đó họ lại nói tụi con là giả lên cái kinh này chứ không phải là kinh thiệt. Bây giờ có những vị tỳ kheo ở đời này nói là kinh Phật Hoa là giả, kinh Lăng Nghiêm là giả, hoặc là nói kinh Địa Tạng giả, có chưa quý vị? Đó là đoạn này nè, tự làm kinh điển đó, nói tụi con giảng kinh Phật Hoa là tụi con tự làm kinh điển đó, à, vì muốn cầu danh tiếng mà giải nói kinh đó thường ở trong đại chúng, vì muốn phá chúng con đến quốc dương văn lớn, bà la môn cư sĩ và chúng tỳ kheo khác chê bai nói xấu con, đó là người tà kiến nói luận nghĩa ngoại đạo, chúng con vì kính Phật đều nhận được cái đó, bị người đó khinh rằng các ngươi đều là Phật, lời kinh mạng dường ấy đều sẽ nhận thọ được trong đời ác kiếp, được nhiều các sự sợ sệt quỷ dữ nhập thân kia mắng rủa quỷ nhục con. Tức là hoài những gì tỳ kheo mà họ phạm sanh họ lại quỷ nhục rồi, rồi có những cái con quỷ con ma nó gì nó muốn phá cái kinh này nè, nó nhập vô xác của những cái người khác rồi nó lên lòng nó đóng, nó nói là đây là cái mấy người này là giả hết đó. Ngay cả quỷ dữ nhập thân kia mắng rủa quỷ nhục con, chúng con kính trên Phật sẽ mặc giáp nhẫn nhục vì để nói kinh này. Là các vị Bồ Tát cái gì nói kinh này mà tụi con chấp nhận xuống cái cõi này bị các vị phạm tăng phỉ báng rồi bị ma quỷ nhập vô chửi rủa đủ thứ, tụi con gì cái thái ơn Phật, cho nên tụi con nhẫn được các việc khó, con chẳng mến thân mạng, chỉ tiếc đạo vô thượng. Chúng con ở đời sau hậu trì lời Phật dạy, Thế Tôn tự nên biết, tỳ kheo ác đời trượt, chẳng biết Phật phương tiện, tỳ cơ nghi nói pháp châu mài nói lời ác, luôn luôn bị xua đuổi xa rời nơi chùa tháp. Các điều ác như thế nhớ lời Phật dạy bảo, chúng con đều nhận được, các thành ấp xóm làng kia có người cầu pháp, con đều đến chỗ đó nói pháp của Phật dạy, con là sứ của Phật ở trong chúng không sợ, con sẽ khéo nói pháp xin Phật an lòng ở, con ở trước Thế Tôn mười phương Phật đến nhóm phát lời thệ như thế, Phật tự rõ lòng con. Cái nhóm mấy muôn vị đại Bồ Tát này họ đến cõi Ta Bà nghe Đức Phật Thích Ca giảng, rồi họ lại thấy các vị đại A La Hán đệ tử Phật, rồi tại 8.000 bà tỳ kheo ni đệ tử Phật, bao nhiêu người học về vô học đều lần lượt không muốn ở cõi này, cho nên các ngài phát nguyện. Thì đại khái là các ngài biết rằng họ về cái vô cái cõi này là sẽ bị ganh tị nè, bị phỉ báng nè, rồi khi mà Đức Phật nhập viện rồi có giảng kinh này thì nó kinh này là tin không có thật để cho Phật tử được tin. Thì cái gì Bồ Tát này hứa với Đức Bổn Sư của mình là chịu được hết, mục đích là để giảng kinh này ở cõi này thôi, phải không? Rồi bây giờ đó, đó là xong cái phẩm trì, vô cái phẩm này mới quan trọng này. Tôi giảng ra cái phẩm này là phẩm an lạc hạnh, phẩm an lạc hạnh quyển thứ năm, vô quyển thứ năm là an lạc hạnh. Lúc bấy giờ ngài Văn Thù Sư Lợi Đại Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, các vị Bồ Tát này thiệt là ít có, vì kính thỉnh Phật nên phát thệ nguyện lớn. Thế Tôn, các vị Bồ Tát này thiệt là ít có, vì kính thỉnh Phật nên phát thệ nguyện lớn ở nơi đời ác sao hộ trì đọc nói kinh Phật Hoa này. Thế Tôn, các vị đại Bồ Tát ở đời ác sao thế nào mà có thể nói kinh này? Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi, nếu vị đại Bồ Tát ở đời ác muốn nói kinh này phải an trụ trong bốn pháp. An trụ trong bốn pháp. Như bây giờ tôi muốn giảng cái kinh này, tôi phải an trụ trong bốn pháp. Vì nghe đây, một là an trụ nơi hành xứ và nơi thân cận xứ của Bồ Tát, thời có thể vì chúng sanh mà diện nói kinh này. Văn Thù Sư Lợi, thế nào gọi là hành xứ của đại Bồ Tát? Nếu vị đại Bồ Tát an trụ trong nhẫn nhục, hòa diệu, khéo thuận mà không dục nhạc, lòng cũng chẳng kinh sợ, lại ở nơi pháp không phân biệt mà quán tưởng như thật, của các pháp cũng chẳng bình theo, chẳng phân biệt, đó gọi là chỗ hành xứ của Bồ Tát, tức là chỗ này quý vị để ý từng lời của thầy nói, muốn giảng kinh Phật Hoa thì phải an trụ như thế này, kêu là hành xứ và thân cận xứ của Bồ Tát. Thường có thể chúng sanh vì đó mà diễn nói kinh này. Văn thù sư lợi thế nào gọi là chỗ hành xứ của đại Bồ Tát? Nếu vị đại Bồ Tát an trụ trong nhẫn nhục, hòa diệu, khéo thuận thì mới được giảng pháp này. Quý vị nhớ, à, phải an trụ trong cái hạnh nhẫn nhục, quý vị nhớ, thì mới giảng được cái pháp này. Quý vị đắc y này á, quý vị vào nhà Như Lai đó, không có phải là bước vô chùa hay là mấy người cậu đầu này vào nhà Như Lai đâu. Quý vị ở tại nhà, có vợ, có con, có chồng, có tài sản, nhưng mà quý vị đó, nhẫn nhục được, à, mà quý vị á, mới là đắc y Như Lai. À, quý vị nhớ cái y này đó, rồi mua cái áo rồi đi vô kiếm thầy truyền giới đó là dễ lắm, nhưng mà không phải đắp y của Như Lai mà y của mấy ông thầy quý vị cho đó. Nhưng sau này đó, những cái y này vô thầy mở giới đàn thầy truyền cho quý vị đó, là cái y này không phải là y của Như Lai, mà cái y Như Lai đó là thật sự đó là cái người có tấm nhẫn nhục mới là y Như Lai. Còn vào nhà Như Lai phải có cái tâm từ bi mới là vào nhà Như Lai, dứt khoát không? Cũng như mình thấy cái ông Thiện Trung đó, mình phải có lòng từ bi. Thì thật sự mình mới ở trong ngôi nhà Như Lai thì mình thấy ông vậy rồi, mình thôi cái ông này phiền não quá, thôi đừng cho ông đến để tìm cách để mà cho ông đừng đến đây nữa, thì chúng ta hoàn toàn không thể ở trong cái cửa chùa, không phải ở nhà Như Lai. Và chúng ta phải nhẫn nhục được. Mình nói á, ông này không có nhẫn nhục, ông này á, vô chấp nhất thì chút, nhưng mà mình phải khác hơn ông nữa. Mình phải chịu đựng được những cái mà tất tập khí kỳ cục của ông. Quý vị, chúng ta đều có tập khí á, có người nào giống nhau không quý vị? Cái tập khí của mình á, khi mình lập vợ, lập chồng á, quý vị đụng chạm dữ lắm không? Mới lấy đụng chạm dữ lắm không? Hồi yêu nhau có biết tập khí của nhau không? Giấu hết phải không? Nhưng mà lấy nhau rồi thì bắt đầu ở trong chăn thì biết chăn có lợn biết chưa? Thấy không? Tập khí, thấy không? Thì cái chỗ này tôi đem một cái chuyện. Hồi chiều tôi đứng ở chỗ đó, đứng ở chỗ ngay chỗ cũng gần gần cái chỗ mà để mà nghe cái ông Thiện Trung tâm sự hồi chiều, nó không biết cả vị thần nào mà cứ bắt tôi đứng vô đó để nghe chuyện. Tôi không biết nữa. Lúc đó có một cái cặp vợ chồng người Mỹ, nó đi vô đây này, con nhớ không? Mà tại vì thầy xử mấy cái vụ này thầy không tiếp được, thì cái cặp vợ chồng người Mỹ đó nó đi tự nó đi lên, nó vô đây nó không ai vô cái điểm, nó lại Phật cũng không có ai. Thì lúc đó Diệu Phẩm nó biết đâu à, Diệu Phẩm nó thấy rồi, nó hộ tôi đang đứng tôi xử cái vụ Thiện Trung á, Diệu Phật nó nói sư phụ có cái ông vợ chồng Mỹ mà sao làng mình không thấy trưởng làng, không thấy bà trưởng làng, cũng không thấy trụ trì, cũng không thấy phó trụ trì, mà giờ sư phụ đứng đây tiếp tôi nó khác. Ông Mỹ này ông vô với vợ Mỹ này đó, ông vô cùng lắm đó, là ông gặp ai thì ông đi về cũng chưa thiệt hại gì hết, nhưng mà cái ông Thiện Trung này nè, ông nó vô đây mấy tháng rồi mà ông bỏ đi là mới thiệt hại cho chùa nè. Bây giờ có đồng ý không? Cho nên sư phụ không có tiếp. Rồi hỏi rồi kiếm gì người ta cũng dường lòng, nó dường mất nhiều lắm, vài trăm bạc không sao hết, mà mất ông Thiện Trung này cũng tội. Đúng rồi, tôi ở lương xử, tôi xử xong Thiện Trung rồi bắt đầu ông Thiện Trung ông trước quá, ông xả giới đi về rồi phải không? Thì tôi vô chút cái tôi gặp một cái người nữ đó lại, người nữ nó lại nói tôi mới hỏi về con đi gì chồng chưa con, tại bữa trước người nó hỏi tôi á, hỏi tôi là bây giờ ông chồng á, ông sống ích kỷ, phải không? Và ông không có đi làm, mà con thì phải làm, rồi con phải trả tiền bill nhà, bill rồi lo chợ, rồi lo chuyện mà lo dạy con, rồi ông còn đem cái ông anh ổng về nữa, ông anh ổng bao nhiêu tuổi, nó già 50 tuổi, phải không? Rồi ở trong nhà ổng làm tới giờ con phải dọn cho ăn à. Thì hôm trước đó là sư phụ dạy tiểu thừa đó, mà sư phụ hỏi vậy chứ, con mắc nợ, phải không? Con nói con mắc nợ. Thì thầy hỏi vậy với nợ bao nhiêu, cũng như bây giờ tôi nói tôi mắc nợ thì thầy không có đem cái hợp đồng ký nợ ra đây nè, con số thầy nợ tôi là 30.502 đồng, có số không? Phải có. Vậy bây giờ con cho con số thì con nợ chồng bao nhiêu đó, bây giờ không biết làm sao đòi, phải không? Cũng như Thiệt Chân vậy đó, con mắc nợ Nguyên Tịnh, con hỏi nợ bao nhiêu, Thiệt Chân nó con không biết gì này, đâu có nợ, phải không? Nguyên Tịnh có đòi là phải có đưa cái giấy hợp đồng nợ từ kiếp trước tôi coi, phải không? Cho nên đó, tôi nói như vậy thì dạng thì tiểu thừa, thì nói bây giờ đó Nếu nói như vậy thôi thì con bỏ đi. Tại vì á, con ở như vậy đó con sẽ rất là phiền não. Tại vì hàng ngày đó cái tập khí của chồng con là nó ích kỷ, nó không cho con gửi tiền. Mặc dù là con là cái người ít khớp chính trong gia đình, con trả bill, nhưng mà nó chỉ cho nuôi gia đình nó mà nó không có cho con đụng bên kia, phải không? Thì bây giờ con đang ở với ai vậy? Nó giờ con ở với chồng con thôi. Nó không, con ở với con nhà quỷ chứ phải chồng. Thầy không biểu con bỏ chồng. Chồng là sao quý vị? Chồng là chia sẻ ngọt bùi với vợ, chồng là biết kính trọng bên cha mẹ vợ và cha mình bình đẳng. Tôi kêu là tôi không biết bỏ chồng, tôi bị bỏ con quỷ ích kỷ. Quý vị hiểu thầy nói cái gì chưa? Tôi không bị bỏ chồng. Thằng đó có phải chồng không? Hả? Nếu chồng á là mình phải là đàn ông, mình phải là lường cột trong gia đình. Chồng vợ mình tay yếu chân mềm rồi, mình đi làm mình ngồi đó là mình đem một ông anh, rồi ông anh nào, ông anh 50 tuổi rồi, ăn ở trong phòng rồi mình cứ bưng dọn vô nữa, phải không? Rồi muốn trả hiếu cho mẹ mình thì ông chịu, mà chỉ trả hiếu bên kia, phải không? Thì bây giờ con cứ nghe ta nói thôi mắc nợ trả thì hỏi nợ bao nhiêu, có hợp đồng không? Bây giờ không biết, không biết. Bây giờ người nào lại đòi nợ mà không có giấy nợ trả không? Không trả, phải không? Thì bây giờ thầy không biểu con bỏ chồng, nhưng mình biểu bỏ cái gì? Bỏ con quỷ ích kỷ. Cái đó là quỷ ma chứ là lũy gì quý vị? Ngạ quỷ đó, nó mới lòng ích kỷ như vậy, phải không? Mình bỏ chồng thì mình mắc tội nha, nhưng mà bỏ ngạ quỷ không mắc tội. Phải không? Rõ ràng. Từ nay quý bà có quyền nha. Tôi không bỏ chồng, nhưng mà tôi bỏ cái thằng này chứ mà quýnh mình, tôi bỏ cái con Atula. Có tội không? Không tội, phải không? Cho nên á, bây giờ để ý coi, tôi không biểu bỏ chồng, tôi biểu bỏ con quỷ đó đi. Tại vì con ở với con quỷ đó thì con sẽ tạo một cái nghiệp nữa. Con chịu đựng là ngày con rủa thầm như vậy là con sẽ gặp lại nửa đời sau gặp không? Tại vì thương và ghét sẽ là cái nhiên liệu, phải không? À, còn nếu thầy không biểu con bỏ chồng, chồng là sao? Là biết chia sẻ ngọt mùi với vợ. Chồng là sao? Là phải biết coi cha mẹ mình cũng như là cha mẹ vợ bằng nhau. Còn này nó chỉ biết bên đó mà nó không biết bên con đó là cái loài này là cái loài gì. Cái loại này là loại quỷ chứ không phải loại ma, thì nó bỏ con quỷ đi rồi đừng bỏ chồng. Chịu nó gạt gạt, tôi không biết cái gì, nó bỏ chồng hay bỏ quỷ đi. Đúng là chồng, chồng. Dạ vậy đúng không quý vị? Dạ đúng. Thì dù mà thằng nói gì nó nghe, nó không muốn bỏ thì nó trở thành ông chồng đi thì không bỏ. Nhưng mà em sống kiểu con quỷ kỹ rồi mình bỏ chứ. Ở kiểu đó là mình sẽ tạo ra cái nghiệp, mình chịu đựng, mà chịu đựng thì mình tạo khẩu nghiệp nè, mình tạo đủ thứ nghiệp xấu này nè, để rồi mình chết chìm với nó, thấy không? Thì bây giờ rõ ràng con có bỏ con quỷ đó ra thì con cũng đỡ được cái nuôi thêm cái nó và nuôi thêm thằng ấy, anh nó nữa, thấy không? Mà anh nó đó cũng là quỷ thôi, thấy không? Thì bằng chồng con là quỷ thì anh nó cũng là ma. Không có làm gì mà ngồi chợ ta bưng vô ăn, tức là chợ ta cúng cái gì nữa. Bữa nay tôi khai thị nó ngồi trong này, nó thấm không thấm tôi không biết. Không bị bỏ chồng, không bị bỏ vợ, nhưng mà bị bỏ con ma, bỏ con quỷ, bỏ con ma ích kỷ, bỏ con quỷ coi như là biến. Thấy không? Tụi con hiểu đạo rồi, anh nói đừng có tưởng mà tụi con hiểu đạo rồi, tụi con đừng có. Tại vì tụi con càng ở, tụi con càng phiền não lại, còn lún sâu đi vào những cái đó. Ít lợi cái gì, chỉ là thù oán thôi à. Cái cô đó mà cô ở kiểu đó là suốt ngày cô đau khổ rồi, thì đương nhiên là tạo cái oán thù rồi, làm sao mà được hạnh phúc được cái gì, đồng ý với thầy không? Là càng tạo thêm những cái nghiệp để mình đi xuống chứ không phải đi lên. Thành ra là, còn nếu mà con chấp nhận á, còn ai dỗ hái vậy? Nhiều hiền nè, nhiều hiền thấm tôi không bị bỏ chồng, tôi không bị bỏ vợ, tôi bị bỏ cái thằng quỷ và con ma. Không ai nghe. Chúng đài rồi bà trưởng làng nói gì đây? Mày sư phụ, Lúc bây giờ thì con đứng ở ngay ngoài cửa, tại vì con mở, con nhìn qua đây thì con thấy hai vợ chồng. Thì bà vợ đứng gần con thì cũng nói chuyện, thì ngoắc ông chồng lại, chứng tỏ nói là cũng như là để đưa tiền cho bà ấy. Thì con nghe ông ấy được đằng kia, ông nói là ông ấy chỉ có cái bill 50 đồng và 10 đồng thôi. Thì chắc là bà này muốn 20 hay gì đó. Thì con nghe vẫn để tiền bạc đó, thì con đi vô, con đóng cửa lại để cho hai vợ chồng tính toán với nhau. Thì đến khi bà ấy đưa cho con, bà ấy rút vào tay cái tờ 10 đồng. À, cái chồng Mỹ và cái vợ Việt Nam đó phải không? Dạ, cái ông bự bự đó. Mỹ, vợ chồng. Dạ, với lại cái bà đó. Thì bà ấy đưa cho con 10 đồng, bà ấy nói bà không cần lấy receipt. Con nói không lấy receipt, nhưng mà tay con nó cầm cái quyển receipt rồi, tại con biết là thể nào họ cũng cúng dường. Thì con vẫn biên, nhưng mà bà ấy đi, bà ấy không lấy. Thì chắc là bà ấy muốn đưa 20. Theo con nghĩ là như vậy. Nhưng mà ông ấy nghe ông nói là chỉ có 50 với 10 đồng thôi. Thì về sau chắc là ông ấy lựa là 10 đồng. Cho nên là bà ấy đưa cho con 10 đồng. Không, cái đó cũng lợi, tại vì mình đâu có, cô đâu có dẫn đi coi. Cô để ta tự muốn đi đâu đi. Tôi cũng không có tiếng. Mai là nó cho đồng nào được 10 đồng cũng khá lắm. Anh là con có hỏi là đến đây lần đầu hay là... Lần đầu. Thì nói là lần đầu thì con nói là con muốn con dẫn đi tour không? Thì nói là từ lúc nãy giờ cũng đi vòng vòng rồi thì thôi bây giờ đi về. Thành ra không muốn con đưa tour thì thôi con không đưa nữa. Không. Sau cùng trước khi về đi phòng nó mới dẫn cái ông đó lại thầy nó giải quyết cái vụ mà bỏ chồng hay bỏ quỷ gì đó. Thấy không? Xong xuôi rồi thầy mới đứng ngay chỗ cái xe cái nhà của thầy. Thì bà mới vô về phòng mới dẫn vô thầy coi con này cần cái gì, tôi hỏi tại sao con đến đây. Nó nói là có người giới thiệu là bây giờ ba con á, ông ở Mỹ buồn, ông muốn về Việt Nam. Thì có người nói nếu muốn tại sao con bắt giờ ba rồi Việt Nam thì thích nói chuyện với người Việt. Thành ra là con mới biết trong làng của thầy con đi coi có người Việt không, phải không? Cái tôi nói đàn tôi thì người Việt không à, phải không? Không có người nào người Mỹ hết. Vậy chi vậy là con dẫn ba con xuống đây, con mua con đất để cho ba con nói chuyện với người Việt được không? Để ông hội đòi về Việt Nam. Quý hiểu thầy nói không? À, thằng Mỹ đó, nó nói vậy đó. Là ai giới thiệu cho ông Mỹ á, nó nói là bây giờ mày đưa ba mày về Việt Nam chi cho cần mày buồn nhớ. Thì tao biết ở trên này có một cái làng Việt Nam, phải không? Thì bây giờ mày xin ông thầy đi, tao mua cho một lô trong này. Rồi ở đây là nghe nói Việt Nam không tìm ba mày sáng ngày cái đi cái nhà này cái nói chuyện rồi hết buồn. Cái thầy mới nói không phải, cái này không phải chỗ này để cho nói chuyện gì tiếng Việt Nam. Chỗ này cũng phải là cái viện dưỡng lão, mà cái chỗ này là phải có tu để phát nguyện giảng sanh về thế giới cực lạc của A Di Đà chứ không có phải vậy. Thành ra lúc đó mới nói ủa vậy hả, chứ không phải cái chỗ này là cái chỗ để cho người Việt xả buồn nói chuyện phải không? Không phải. nó đến đây nó tìm mình đi nhận cái vậy đó quý vị. Tức là ông già buồn quá, là có một rễ Mỹ. Thành ra nó nói là nó sợ biết, nó biết chỗ này có cái làng Việt Nam. Thì vô đi ở, nó đi vòng, nó kiếm. Thì nó tao thấy nãy giờ cũng gặp Việt Nam nhiều rồi đó. Bây giờ ba mày lên đi. Thì còn hai ba lô đất trống đó, phải không? Kể cái nhà đang xây cất đó. Cái tư tưởng đó làm sao mà cho vô được quý vị. Thành ra là họ cứ tưởng tượng ở đây là để xin vô để chi? Để là diện dưỡng lão. Xin vô đây để được lo. Còn mà đây tôi nói đây là cái chỗ vô để tu, chứ không có phải vô để đề mà ăn nhàn. Những người ở trong này đều có tài sản, đều có con cháu, họ có cuộc sống rất là khá hơn ở đây nhiều. Nhưng mà họ vô đây về cái vấn đề đó là giảng sanh. Tại vì ông muốn đi tu ra tu kêu ai mở cái tôi vô coi sách lợi phải không? Nó thấy sách lợi cái thôi nó đi về. Dạ thưa con, là trước con khi con đi đó thì cô ở Seattle già, là con không quên pháp danh. Mấy con đi siêu tụ đi nhiều lắm á. Không, cô đốc y ngồi ở ngay cái cửa cô Thủy đó. Minh Ngộ, Huệ Thủy. Dạ, Minh Ngộ, dạ. Là cổ xin giới thiệu bạn cổ vô để mà xem xá lợi, để chiêm ngưỡng xá lợi. Thì con thấy vậy con còn dư 10 phút thì con... Mở cửa cho coi. Dạ, mở cửa ra thì cái cô mà vợ của cái ông Mỹ đó cũng đưa ông vô. Thì mấy cô này nói chuyện với nhau thì mấy người đó cũng đi vô, thì cái cô Việt Nam đó cũng nghe mấy người này giới thiệu về xá lợi, nói đây là xá lợi, đây là xá lợi của mình, những người ở đây đó, tất cả những người ở đây. Thì cổ nó cũng nghe cái này rồi mà cô không biết đó. Thì lúc thì mời lại chứ không thèm coi rồi em thèm coi nữa nha. Dạ, coi như là cô Minh Ngộ cô đi cũng giới thiệu, ngay người bạn cũng giới thiệu, là cái cô Việt Nam cũng theo nghe từng cái một. thì con có đưa cô đó vô để mà người là chiêm ngưỡng xá lợi. Ông Mỹ cũng vậy nữa, là ông có hỏi một số, nhưng mà tại con nói là cái này từ cái body, nhưng mà nếu muốn nói từ đầu thì phải cần thời gian dài lắm, mà sorry tôi không có cái thời gian nhiều, thành ra là cho ông chiêm ngưỡng rồi cái là lát hai chồng ra về đó con chỉ thôi con... thì cũng được 10 đồng đó. Dạ chạm tôi túi tiền cũng không, lần đầu không có đi lần đầu. Mấy bữa đó là ông từ Cali, ông đó là Phật tử rồi, ông đó là bạn với thiền trụ. Thành ra quý vị thấy cuộc đời tu hành của chúng ta đó là bị những cái mà tập khí đó, chịu được tập khí của nhau thì xong, mà chịu không được tập khí. Bây giờ cái ông chồng mà ông đã ích kỷ rồi, ông đã gia trưởng rồi, mà ông chỉ biết cái bên ông thời thì quý vị có làm cách mấy, quý vị có trả thêm thì ông chỉ là tăng thêm thôi, không bao giờ cái tập khí đó hết được. Có những vị chứng A-la-hán rồi mà cái tập khí vẫn chưa sửa được, 500 đời làm trâu rồi tới hồi ăn cứ nhai nhai như trâu phần biểu thôi, ông lên cõi trời ở ở đây người ta, người phàm mất kịch ta nói ta đỏ hết. Chứng A-la-hán mà còn không diệt được tập khí thì mình diệt được không quý vị? Khó lắm, khó lắm. Cho nên nó thầy nói cái này đó, ví dụ gì đáng nghe là cái đầu tiên mà muốn giảm được kinh này đó thì vị Bồ Tát nó phải ăn trụ trong nhẫn nhục và khéo thượng hòa mà không dùng trà cũng chẳng kinh sợ. Chẳng những như bây giờ quý vị thấy như thầy đứng hệ thống này nè, nó đủ loại phiền não tập khí của đệ tử thì phải chịu. Gặp cái ông Thiện Trung là thầy biết cái tập khí ông vậy rồi. Rồi vô gặp cái chú Thiện Chơn, ông là nghiêm trang, ông ít nói, phải không? Rồi gặp cái chú Không thì ông cũng giao tiếp, ông không để ý. Thành bây giờ sao? Mình phải đi một vòng để mình tìm con đường để cứu cái ông này thôi. Chứ còn biết mà mình để cho ông này, đẩy ông này ra thì dễ lắm, nhưng mà giữ cho ông lại để cứu cho ông nữa. Tại vì dưới cái tập khí này thì ông sẽ khổ hoài thôi, nhưng ông thế nào mà ông thoát được cái luân hồi sanh tử đó. Đó, mà ông đã có cái duyên vô đây ngồi chịu ngồi kinh rồi, nghe kinh Pháp Hoa rồi, ông thích nghe kinh lắm. Nhưng mà cái tập khí thích nghe nhưng mà chưa có trì được thì nó không có nếm được cái mùi pháp vị. Mới để coi rồi thế nào là chỗ thân cận nè. Cái hành xứ là nó nhẫn dục rồi, cái thứ hai là phải thân cận xứ của Đại Bồ Tát. Vị Đại Bồ Tát chẳng cần gũi quốc dư, không cho mình chơi với nhà vua. Chơi nhà vua đó là không có được giảng kinh này. Chơi với vương tử là chơi với mấy ông hoàng tử, con vua cũng không được. Chơi với đại thần cũng được. Chẳng cần gũi các ngoại đạo, phạm chí, ni cần tử à, không cho mình gần gũi với những cái người ngoại đạo nữa. Mình thấy lạ, đọc cái này quý vị thắc mắc ghê không à? Bồ Tát tại sao lại là mình phải đi tất cả những cái giai cấp để mà một gặp pháp, một Phật lại cấm muốn nói kinh này, không được gần gũi với cái người ngoại đạo, không gần gũi với những người nhà giàu, không gần gũi với những người có địa vị à, rồi cũng chẳng gần gũi những người mà viết sách thế tục ca ngâm. Sao vậy? Tại vì á, rõ ràng là ông ngoại đạo đó, ở đời này có hai cái mình thiệt nói dù hai bản thân cũng không nói nhau. Một người là đạo Công giáo, một người là đạo Phật. Hai người rất thân, nhưng mà nói chuyện gì nói, chứ không bao giờ nói tới cái chuyện tôn giáo. Bây giờ có đồng ý với thầy không? À, mà cái bộ kinh này á, là cái bộ kinh nói về cái Phật tánh, mà để cho người đó phỉ báng cái kinh này đó, thì người đó đoạn mất cái giống Phật. Phải không? Rồi mình giao với mấy ông nhà giàu bản ngã hơn nhiều không quý vị? Chứ cái nhà giàu nó không có khổ. Thành không nói gần buồn, nó đâu có gần buồn đâu. Nó sung sướng, nó gần toàn hột sòn với đô la không à. Nha. Nó sống với cái kinh này không được gần cái loại đó. Tại vì nói cái kinh này nó cũng không có nghe. Mà kinh này phải giảm cho những người ở cái giai đoạn là cùng khổ, thiệt là khổ, bị đời dồn dập, thì họ lúc đó họ mới nếm được cái mùi pháp vị. Cho nên hồi đó thầy đọc cái này thì nói tại sao mình Bồ Tát mà lại không được gần gũi những chúng sanh. Rồi những người mà ngoại đạo đó thì dứt khoát. Thí dụ bây giờ tôi biết một người ủng hộ Trump, một người ủng hộ Biden, hai người bạn thân đó. Nhưng mà nói gì nói, mà nói tới cái đó là mất tình bạn liền đó, bây giờ có đồng ý không? Dứt khoát là mất tình bạn luôn. Thấy không? Thành ra họ không có chấp nhận cái này. Ngoại đạo là có chấp nhận mình có Phật không quý vị? Không có. Mà ngoại đạo đa số là đưa vào cái gì? Cho, Thượng Đế cho, ban phước về giác quà. Mà mình nói mình có ông Phật là họ không chịu. Họ không chịu. Cũng như quý vị hiểu là như bên Công giáo họ có trường Đức Phật là gì. Họ nói ông Phật là người phàm mà thành Phật, còn kia ở trên cái ông Chúa là ông Thượng Đế, nó cao hơn đó. Thì cái điểm nó không thể nói được dứt khoát. Cũng như tôi với những cái gì mà linh mục chơi với nhau đó, là đến chơi với nhau vì lý tưởng là yêu nước, cùng nhau để cho con trắng. Nhưng mà nếu mà đem cái giáo lý của Phật mà để mà nói như kia là có chuyện liền, không bao giờ thầy nói cái đó. Bây giờ cái đồng ý Đức Phật dạy kỹ không? Không có nói. Chỉ nói với những người mà thực sự ở trong bùng thì họ mới nghe về kinh này. Thầy nói được là nói với Đức Lâm đó. Đức Lâm bị dược sĩ vừa rồi đó nha. À, nó khổ lắm. Nó khổ vì con vợ nó đến bài nó liên tục, mà nó phải đảm biêu nhà, biêu cửa, biêu vợ với con, thì nó đòi tự tử. Thầy cũng cản, phân người khó gặp, phải không? Rồi thầy mới hỏi như vậy nó có tốt gì? Nó nói là không có tốt gì hết. Nó nói, phải có cái tốt chứ. Rồi tìm đủ cách, nó giờ quýnh bài, nấu cơm nó cũng nấu, lo cho con đi học nó cũng lo, trả tiền nhà nó cũng lo. Bây giờ quýnh đủ, giờ quýnh bài rồi còn đi mượn nợ cho nó trả. Thì nó nói con mắc nợ. Thầy nói mày nợ bao nhiêu? Mày đưa cái hợp đồng. Nó giờ không có hợp đồng. Vậy sao mày nói mắc nợ, phải không? Rồi thầy hỏi nó gì? Nó nói trong năm giới nó phạm giới gì? Nó nói là trong năm giới đó là nó phạm ở giới thứ 6 với sư phụ. Còn ngoài ra nó có giết người không? Nó có trộm cắp không? Nó không có. Nó đi sạc thẻ là nó lấy thẻ con nó sạc chứ nó không có trộm. Nó nói tao bữa nay tôi lấy tôi quýnh tôi thua 3.000 là ông làm trả đi. Vậy thôi. Đó. Chứ nó không có trộm. Nó nói ngon lành lắm. Thấy không? Rồi tôi hỏi vậy mấy đứa con sao con có phá thai mới già hồi mới yêu nhau lỡ có bầu. Mà con hâm nó là mày không phá thai tao không cưới. Nó nói không có giết con. Cái thằng con trai đó thì đó là cái tốt. Trong 6 giới con phạm cái giới đầu tiên là giới giết, mà nó là phạm cái giới thứ 6, vậy là con nghiệp nặng. Hay nói nghiệp nặng. Rồi bây giờ thằng con trai con nó dễ thương với già, học giỏi không giỏi về bán nhiều. Tao mua mày 10 triệu đó, nói tiền đâu thì mua. Tao nói vừa rồi tao cúng cái miếng đất ở San Diego đó, vậy tao đem miếng đất á, tao nó tao nhận miếng đất, tao giao miếng đất cho mày, mày giao thằng con trai cho tao. Nó giờ 100 triệu không bán nữa. Như vậy là bây giờ con vợ mày nó quýt bài thua bao nhiêu rồi? Nó nói dạ thua cũng cỡ tới 10 triệu chưa. Nó nói chưa, tôi nói vậy ráng thua tới 10 triệu đi. Cái nó mới khổ. Mới khổ. Tại vì con vợ hồi nó nhờ có con vợ không phá thai mà nó mới giữ được thằng con trai vậy. Hiểu chưa quý vị? À, cái đó rồi vậy bữa sau nó cũng nói, thầy ơi, sao thì dạy con thì lúc đó con nghe con hăng lắm con hứa. Nhưng mà về thực tế cái biêu nó vậy mình đứt trần, mình đứt ngay. Mình làm vậy cực khổ. Trả tiền nhà thì biêu mà nó cứ đến bước bài là nó còn muộn nợ sau hơi đen nữa. Chị không nói thầy, chắc tự tử thôi ly dị cho nó khác. Bây giờ ngồi vô đây nữa, bây giờ chỉ cho con là nhân quả con cũng không chịu. Con nó cũng chịu, biết là mình có nợ nó mình mới vậy. Nhưng mà rồi thời gian chịu cũng không nói thầy. Rồi bây giờ thầy giả cái gì thì tỉnh lúc đó thôi mà về nhà là đâu đúng vào đó. Thầy mới đem kinh Diệu Pháp Liên Hoa thầy nói. Thế tại sao con đến Phật vậy? Nó nói dạ con biết tuyên. Hai đứa cùng học nha, tuyên học kỹ sư, con học về dược sĩ. Rồi sau này con bị vậy đó, cái nó buồn nó kiếm sư phụ đi, ông hay lắm. Thì con mới tìm sư phụ, con nghe Pháp rồi con quy y. Con nếu được một Phật vậy, thấy không? Cho nên rồi con đến ba con quy y, rồi con tu hành. Rồi con dẫn mấy con đồ quy y. Thành ra là biết vậy là nhờ con vợ được, nên đúng rồi nha. Thì như vậy đó, con nhớ ngày Xá Lợi Phất không? Do một cái ngày Ác Bệ chỉ có một câu mà ngài tìm đến Phật mà tối á, mà ngài Ác Bệ ở ngã nào đó à, ngài Xá Phật quỳ lại có cái gì như vậy đó. Trong cái quả nó có cái phúc. Nếu mà ngược lại con á, con vợ con nó vẫn là đàng hoàng đó, thì giờ này con sắp giải có số tiền mà tôi không có mua, con đau được 2-3 căn nhà nó. Thầy tôi bây giờ mày lo mày trả nợ phải không? 2-3 căn nhà rồi mày với vợ mày sẽ cuộn tròn trong cái hạnh phúc hôn nhân phải không? Chiều chủ nhật thứ bảy đi ăn rồi đi nhậu đi nhạc đi chơi với nhau rồi đi du lịch hết, nhưng rồi sướng đó. Nhưng mà rồi đến cái rồi vợ chồng đi đường chồng, vợ đi đường chồng. Nhưng mà giờ con biết được kinh Phật Hoa, con biết được những bài kinh này kia, thì có phải là tại vì đây là thiện hữu tri thức của con không? Đức Phật đảnh lễ Đề Bà Lạc Đa vì nhờ có Đề Bà Lạc Đa mà Phật mới thành Phật đó. Thì bây giờ con làm sao? Bây giờ con phải đặt lên cái bàn cân. Là bây giờ con vợ con nó quậy con và mất tài sản, nhưng mà đổi lại con được cái trí huệ của kinh Kim Cang, trí huệ của kinh Bát Nhã, trí huệ của kinh Phật Hoa, có cái gì đổi được không? Không. Nó gì làm sao thầy? Tôi nói gì không có giận nữa phải không? Thì nó áp dụng đúng tận sau đó già về sau nó an lạc thầy. Mình nghĩ là nhờ nó mình biết đạo cái mình không có giận. Còn mỗi bữa mà mình nghĩ tới cái chuyện kia đáng giận thì chẳng không được. Thì bây giờ sao tôi nói giờ còn chưa nữa nó đi đánh trong bài nào, nó nói giờ nó đi chỗ này chỗ kia, thì tối nay nó con dùng cái máy mà Navi cái tờ con định vị, hồi đó con định vị để biết sân bay đó, nó ở sân bay hướng đông thì con quỳ rồi con lại ba lại, mai nó đến sân bay phía tây thì quỳ ba lại, rồi nói sao thầy, nói giờ cảm ơn nhờ có bà vợ huệ như vậy mà con mới đến với Phật pháp, thôi bây giờ vậy là con là Bồ Tát nghịch hạnh, mà khi mà con đã ban ơn giống như ngày sáng ông Phật rồi thì con còn giận nó nữa không? Nó nói hết giận thầy. Cái vừa rồi nó tâm sự với Huệ Minh, nói sau khi mà thầy đem cái kinh mà Phẩm Địa Bà Đạt Đa ra xong thì em an lạc, em không có buồn nữa, nhưng mà lại thì em không có lại không buồn còn lại không lại. Cái rồi sao nó bây giờ á, em tu từ bữa đó tới nay rồi đó là em không có để ý tới nó nữa, mà em không có giận nữa, thành ra em không muốn xa giới nữa. Từ bữa em tu do anh Huệ Minh mà vô trong bệnh viện á, thì nói này chắc có Huệ Minh đó nghe, hình như Huệ Minh nó có để trong biết chuyện không tiền đó, thì em thấy nó an lạc quá. Từ khi mà thầy nó phải ban ơn nhờ con vợ nó quậy mà mình mới biết được kinh điển, biết Phật pháp, thì nó giá rẻ quá, phải không? À, rồi bây giờ đó làm sao thì nó, thầy nói là bây giờ con á, nó nói với Huệ Minh, nó giờ em muốn tu luôn, em muốn là em giữ cái giới sa di này luôn, tại vì con vợ nó đâu có khen, nó ăn lại tối nó quýnh bài cả ngày rồi sáng nó về rồi nó làm rồi nó đi quýnh bài, cái sao gì mà bây giờ giữ giới thì sao? Giữ giới là không có dâm dục nữa, thì nó giữ giới đều luôn luôn, con vợ về hâm liền, ông mà giữ nữa tôi đi quẹt thịt. Giờ bây giờ xử sao đây? Đó là Huệ Minh kể sư phụ á, nó nói vậy, em an lạc quá, sau khi em coi cái đó là đổi lại bằng cái trí huệ, mình mất cái tài sản là dân quầy thân, mà mình được cái trí huệ, mình được cái Phật tánh, mình biết cái tháp đà bảo, mình đang từ từ mở cái cửa tháp, thấy an lạc quá. Bây giờ em thấy là vợ nó không đòi hỏi, nó không có gì, còn nó tự động, bây giờ em muốn là dứt cái giới dâm dục để em thọ giới sa di luôn, để nuôi cho mấy đứa con nó lớn rồi em đi tu. Thì sao? Rồi vợ nó nói sao? Lâu được 2-3 ngày ba chướng thì nó nói anh mày còn giữ giới này nữa, tôi đi ngoại tình. Bây giờ quý vị xử sao đây quý vị? Mọi lần thì nó không để ý tới, mà bây giờ nó đòi nếu mà anh mà cái tu dày vài đó, tôi đi ngoại tình. Thiệt chứ, nếu mà vợ con còn con tu mà nó đi ngoại tình thì con xả giới hay còn giữ giới? Nó thiệt chứ nói. Sư phụ dặn nó là mặc kệ nó mà. À, giờ mặc kệ nó hả? Vậy là tu luôn đó. Đức Lâm nghe chưa? Dạ, có người. Thưa thầy, ý kiến của con là nói ông mới quỳ xuống lại bà. Dạ lại bà, cho bà đi luôn, cho lẹ. Nghe chưa? Tức là ông có tu luôn. Thì tu luôn. Mai rồi con. Khi gặp Phật pháp đâu có dễ. Vô cùng khó khăn. Không, bây giờ nó hết buồn rồi, giờ nó không thấy tiền nữa. Dạ. Chấp nhận. Đổi cái vật chất thế gian để được nghe pháp, được tu, nó ăn lạc, đưa ba má đi giữ tu hết nha. Nhưng mà bây giờ là con vợ là nói là ông cứ tu kiểu này, ông giữ giới, ông không có gần gũi vợ con tôi đi ngoại tình. Thì bác nói là cho đi luôn á. Dạ, cho đi luôn. Cho đi luôn. Cứ cho bà ngoại tình luôn, có gì không có gì hết. Cho ngoại tình luôn. Không có chuyện gì xảy ra. Cứng rắn dữ. Bạch sư phụ, nếu mà như Huy nói rằng thì cho đi luôn, nhưng mà người ta lại không đi luôn mà người ta chỉ đi ngoại tình thôi. Người ta về. Giờ người ta về thì lúc đó Huy xử trí sao nữa với một bà vợ với lại một đám con khác? Nó đem về cho mớ con nữa. Tôi nhiều chuyện đúng là giác ngộ. Thầy tỷ. Dạ con thì cũng phải đo lường cái tình cảm giữa cái người dịch thi công với lại bà xã. Nếu mà mình đã quyết chí tu hành rồi mà cái người đàn bà đó họ không sửa được, nếu mà nghiệp hết thì dứt được, mà chỉ sợ là nghiệp đó còn á, thì không giúp được. Mà không giúp được thì sao cái gì? Không xả giới được thì sao? Con nhớ sư phụ có giảng một cái bài là bà hoàng hậu gì của Bình Sa Dương, thì con nhớ sai thì sư phụ nhắc. Ông ấy, ông vua đó, trong khi đi săn đó, rồi đói bụng mới đợi chém cái ông ngữ thiện, ông Bạc Lợi Phu Nhân. Dạ, Bạc Lợi Phu Nhân, đợi chém cái người cái quan mà nấu cơm cho vua. Thì vì muốn cứu một mạng người cho nên bà Bạc Lợi Phu Nhân mới bèn về bài kế cho ổng ăn uống say sưa, rồi cái ổng quên cái vụ chém đi. Thì sáng ngày ổng giật mình đi, trời tôi chém cái thằng đó rồi sao? Nhưng mà Mạc Lợi Phu Nhân là không có chém, bởi vì trước đó đó Mạc Lợi Phu Nhân là đang giữ thọ bắt con trai, rồi vào bạch với Phật, rồi bây giờ trường hợp như vậy là phải làm sao? Thì Phật đó là cứu người là quan trọng, con không cần biết giữ giới mà giáp. Tức là bà Mạc Lợi Phu Nhân, ông vua Ba Thế Nạc ông đi săn bắn, mà thường thường đó là ông đi đó là ông đem thêm cái thằng ngự trù, mà ông đi gấp quá thì nó không có chuẩn bị đồ ăn, tới hồi ông đói đó là ông khi đói nổ quạo thì ông ra lệnh là đem thằng đó đi chém đi, nhưng mà đem về đó là lệnh về hoàng cung đi chém đó. Thì bà Mạc Lợi Phu Nhân mà đang thọ bắt quan thế giới thì bà nói với cái ông quan mà đau phủ đừng có chém, nói vậy bà cãi lệnh vua đó là bà cũng bị xử không, ta chịu trách nhiệm. Thì giấu cái thằng ngựa trù nó vô trong cái nhà giam, là ông vua thì ông về sau đó thì bà nếu mà bà giữ cái giới bắt quan tài thì ông sẽ quậy, ông kêu ông kia ra để coi xác nó đâu, đầu nó đâu. Nhưng mà bà lại phá luôn cái giới là bà trang điểm, bà phá luôn cái giới bà làm múa hát, rồi xả luôn cái giới dâm là tối nó ngủ với ông rủ thịt uống rượu cho ông vui, sau một đêm say sưa rồi ông tỉnh đó, ông hết cơn giận rồi đó. Thì bà giữ bác ngăn trơ là phá cái giới dâm nè, rồi dâm dục với chồng, uống rượu với chồng nè, rồi ca hát với chồng, rồi nói láo, tức là tám giới phá hết bốn giới rồi. Thì chạy vô bà khóc với vua Ba Thế Nạc, rồi chạy vô trong hoàng cung, từ hoàng cung vô là ông vua tỉnh lại nó thì hỏi bây giờ sao, ta ăn hận quá hôm ta đi săn rồi ta bực mình, ta đói rồi ta lại là giết cái thằng ngự trù, bây giờ sáng người ta không có đồ ăn, ta nghĩ tới nó. Thì bà nói thật ra là coi như là em không có giết mà em ra lệnh cãi lệnh của phu quân là em tha nó. Thành bà cũng nói vậy được đó ta, cảm ơn bà nha, kêu nó ra đây. Thì lúc đó đi vô trong bà sám hối với Phật, rồi vô đây Ba Thế Nạc cũng đệ tử Phật. Thì Phật nói phá giới của bà Mạc Lợi Phu Nhân là cái phá giới sanh công đức, vì cứu được cái ông cơ quan nấu ăn nhà bếp ngự trù, lại cứu được cho vua Ba Thế Nạc khỏi phạm tội giết người, và đồng thời đó như vậy đó chỉ là phá cái giới đó, nhưng mà lại cứu được tới hai cái người là ông vua Ba Thế Nạc khỏi đọa địa ngục nữa, thấy không? Dạ, nhân đây thì con xin sư phụ triển khai thêm là giới thì có phải khai giá trì phạm. Dạ sư phụ dạy thêm. Thì đấy, ông nói thì ông đã biết rồi mà, khai giá trì phạm thì ông nói được. Dạ con nói thì sao được giống như sư phụ. Thì thật ra nó tùy hoàn cảnh phá giới, nhưng mà được cũng phải khen. Vì thật sự ra là gì, cái giới dâm với vợ mình á là tại vì mình chận cái giới dâm để mình tập cái đời phạm hạnh. Chứ còn khi mà bà lại làm cái chuyện vợ chồng với ông kia thì thật ra thấy nó cũng không, nó về sai giới với Phật, nhưng mà nó đâu có, nó lại cứu được tới hai mạng người, cứu được Ba Thế Nạc khỏi bị đọa địa ngục nha. Thành ra ý là Phật khen Phật nó phá giới, nhưng mà lại là coi như là giúp được, cứu được cái ông mà quan mà nấu ăn được khỏi bị chém đầu, rồi ông vua Ba Thế Nạc á ông sẽ thoát được cái địa ngục tại ông giết quan người đó. Thành đối với thầy đó thì chúng ta giới cũng phải tùy, giới cũng phải tùy, phải không? Chứ không có phải đâu. Nhưng mà quý vị nhớ đó, cái giới này á là phải, nó có đại thừa giới và tiểu thừa giới. Khi mà bà Mạc Lợi Phu Nhân á, bà phá cái giới tiểu thừa là bác quan trai đó, thì bà lại được cái đại thừa giới. Vì cái mục đích của một phạm giới là để cứu người, hoàn toàn khác. Dạ con xin phép trình bày thêm. Trong trường hợp thí dụ như thiền công, nói giống như một vị nào đó cho đi luôn, thì sẽ xảy ra gì? gia đình ly tán, con sẽ một là mất cha, hai là mất mẹ. Cái người đàn bà đi ngoại tình thì có thể sẽ sanh ra những cái thứ khác nữa, đúng không quý vị? Cho nên nếu trường hợp này Thiện Công phá cái giới tiểu thừa để giữ cái đại thừa, vẫn giữ cái tình cảm thương yêu đối với người vợ, biết rằng người vợ là một, không phải là tự nhiên quên hoài chứ. Dạ. Bây giờ đó, nếu trường hợp Phạm Công, Thiện Công phạm giới dâm với bà xã, có thiệt hại gì không quý vị? Có là phạt buồn không? Hay là cái chỉ là khai giới thì có khai giá trị phạm, phạm thì không phạm rồi đó, nhưng mà khai giới để mở ra một cổng cho người vợ, từ từ sẽ, mình sẽ tìm cách lôi kéo về với đạo pháp, còn hơn là bây giờ đuổi người vợ đi. Thôi bà đi đi, chuyện đó đuổi đi thì dễ quý vị. Mấy đứa con nữa thấy không? Dạ. Mà một người đó mà họ hù mình đó, họ có thể gọi tình chưa chắc gì họ là họ làm thiệt đâu quý vị. Bởi vì cháu sủa không cắn. Người vợ mà hù người chồng như vậy là chưa có dám là đi làm chuyện đó đâu. Nhưng chỉ hù chơi cho vui thôi, thì ông chồng chỉ cần vuốt ve ở em mà thôi, thì bây giờ em muốn gì thì cũng chịu hết á. Nhưng mà bây giờ đánh bài bớt lại chút xíu, rồi em từ từ hơn là đi pháp hội với sư phụ tương lai đó, anh dẫn anh em chị mấy đứa con đi, rồi từ từ mình sẽ lôi kéo là thôi, phải không? Chuyện tình cảm vợ chồng cũng rất là quan trọng, giống như bà Mạc Lợi phu nhân vậy, phá giới nhưng mà giữ giới, cái đó là rất là quan trọng. Còn nếu mà nói hồi nãy cô Dự Thiện có nói gì không quên nữa rồi. Đem dạy bày con khác. À đúng rồi. Bây giờ nếu mà theo ý cô Dự Thiện đó thì thôi, em đi đi, không sao đâu. Anh bây giờ anh cái chuyện dâm dục anh không còn thiết tha thiết gì nữa hết á. Mà nếu mà em rỡ lỡ có con với người khác á, về anh nuôi, anh làm Bồ Tát. Quý vị thấy gì? Chuyện được không quý vị? Được không? Có làm Bồ Tát nổi không? Không nổi đâu. À, là chuyện nó nổi lửa lên đó. Thôi thì mình chọn con đường nào mà phạm giới nhưng mà không phạm giới, hay gì là phạm? Thật ra không có phạm, không có phạm. Ông tu sinh gia giao duyên này là do cái quyền của mình. Thì bây giờ con vợ vậy đó, thì bây giờ dễ lắm. Bây giờ tuần này em đốt cái bớt cái bài để anh đi xả giới, rồi hai chồng mình đi chơi, phải không? À, vậy thôi. Tại vì cái này tu là tự mình sinh, sinh gia giao duyên, gieo cái duyên với Phật chứ không phải là mình tu luôn đâu, phải không? Cái người tu vô xuất gia giao duyên đó, người ta đâu có trách đâu, vẫn biết có vợ mà. Thì chỉ cần gọi điện thoại lên, bây giờ con xin xả cái giới xuất gia giao duyên để con trở về cuộc sống bình thường, rồi con phải bây giờ đó, tôi chiều bà, tôi không tu, tôi xả giới xuất gia giao duyên, thì có qua có lại mới tội lòng nhau, coi bà có làm cái gì không, để tìm từ từ thôi. Còn đối với thầy đó, cái chú này chú thương con lắm, rất là quý con, mà mặt mày hiền lành nữa, thì thấy không, rất là hiền. Và thầy chỉ nói là đó, thật ra là đó là cái nghiệp đó thôi, cái nghiệp mà phải nói vậy thôi. Nhưng mà giờ chú đã hết khổ rồi, thật sự bây giờ chú cứ nói với Huệ Minh là chú không khổ nữa. Sao từ ngày mà biết được là giống như ngày Ca Diếp anh xin ngày Xá Lợi Phất mà cảm ơn ngày Ác Bệ vậy đó, mang ơn, thì bây giờ lấy cái ơn ra nó đổi lại đó, thua vợ nó thua như vậy, nhưng mình biết được Phật pháp, mình biết được tội phước, mà mình lại đưa ba má mình đến với đạo pháp, con đến đạo pháp thì rất là rẻ, giá rất là rẻ. Thế nên chú không có buồn nữa. Chỉ có cái bây giờ cô vợ bắt đầu không dọ là ông cứ tu kiểu này hoài, không có xả giới đó, là coi tình vợ chồng nó lạc lẽo đó. Thì bây giờ thì rõ ràng thì mình chỉ nói thôi, bây giờ em cứ đi đến bài hoài thì anh nghĩ sao? Như vậy là các bạn cứ bằng cân. Còn nếu mà thật ra thầy không vì mấy đứa con đó, đó thì thầy cũng cần dạy, là cái chú này cũng đã bỏ lâu rồi. Người đâu phải không có học đâu, nhưng mà họ kẹt đó, là kêu là nó trồng tréo với nhau đó, những cái kêu cái quan gia nó tréo với nhau thì bỏ con không được, mà mình bỏ vợ mình kiếm vợ được, mà trong khi con nó lại mất mẹ, đúng không quý vị? Rõ ràng nó mất cái tình thân của mẹ. Cho nên á, mình đỡ hoài cảm mình nói vậy đó, chú cũng đã tìm hết đường rồi, nhưng mà chỉ có con đường thầy chỉ, và con đường là cảm ơn người đó, vì nhờ cái người vợ như vậy đó, họ đi hoài mình buồn mình mới tìm đến đạo. Còn nếu người vợ họ không có đi đánh bài thì lấy gì mình tìm đến đạo đây? Thì ông hết khổ rồi, ông khe với người bên là không có khổ nữa, an lạc lắm. Nhưng mà bây giờ an lạc, giờ không chịu để an lạc, giờ phải bắt vậy thì xả giới đi, xả giới đi, thấy không? Thì thầy phiên nghĩa thôi. Bởi vì trong cái cuộc đời bây giờ cái đoạn này cũng nói đây là không cho mình chơi với nhà giàu, tại vì nhà giàu họ luôn có khổ đâu, thấy không? Rồi không cho chơi với ông vua ông quan, là tại vì cái giới đó nó cũng không cả mạng lắm, là không cho chơi với ngoại đạo họ đâu có tin. Hai người bạn mà đem cái lập trường nội học ngoại đạo đi mà ông trung với ngoại đình là thành ra là gây nhau, hồi là hết tình bạn có quý vị đó. Thì bởi vì Phật nói đừng có nói tới cái đó. Rồi lại chẳng cần gửi người bán thịt, nuôi heo, nuôi gà, nuôi chó, là những người này kêu là những người này không có phước, làm sao mà đem kinh Phật qua mà giảng được hả? Cái người mà hành nghề đi thiến heo, giết heo, làm thịt chó, họ có chung tử với Phật qua quý vị, cho nên không giảng được với hai người này, thấy không? Rồi chẳng được chỗ này là tránh gần những tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, hạng người cầu quả thanh văn. Là Phật nói nè, ngay cả ta mà giảng, mà nó còn bỏ đi 5.000 đứa, phước đức của Phật nhiều không quý vị? Biện tài của Ngài giỏi không? Thì bây giờ mấy ông mà Bồ Tát á, mà có muốn giảng á, cũng đừng giảng cho tỳ kheo ni, tại họ là gì? Họ cầu cái quả là ích kỷ. Cái quả gì ích kỷ? Nhớ kỹ đó. Cái người mà họ thích tu an lạc, họ không có muốn là bây giờ là có những người như thầy bây giờ đó, thầy phiên sau khi mà thầy đi vào cái sanh lão bệnh tử rồi đó, nhào vô đi làm chỗ này, đi ngồi chỗ thầy đi làm giống như những gì thầy làm đó, thì đa số đệ tử của thầy đó, họ không dám lãnh đâu, họ sợ lắm, thấy khổ có sướng gì đâu, đúng không quý vị? Đó, nhưng mà thầy phải lựa cái người nào mà ngay bây giờ họ là sống không phải vì họ mà họ sống vì chúng sanh đó, thì thầy mới gieo cái chủng tử từ từ nói ngàn ít, thì sau này họ mới dám ngồi cái ghế này như thầy. Rõ ràng lắm. Thì bây giờ quý vị thắng vô đây rõ ràng là thầy đâu có cái gì về thầy đâu, mà tụi con đi tu với thầy 3-4 ngày tụi con rất mệt mỏi rồi, nhưng mà tụi con ngồi dưới nghe còn thầy hoài đó tụng kinh niệm Phật dẫn chúng rồi còn phải ngồi nói nữa, đương nhiên phải mệt hơn chứ. Rồi ngoài cái chuyện mệt hơn, tụi con lại ở đây tụi con cúng 500 ngày tụi con đi về, nhưng mà đây những cái biêu bọng đây là thầy phải chịu trách nhiệm, phải không? Biêu bọng rồi ngoài cái chuyện biêu bọng còn cái chuyện mà mấy ông già bà già đụng cuối cuộc đời nữa, phải không? Để làm ra những cái bộ xá lợi đó đâu phải tự nhiên nó có, nó đi từ cái chu kỳ, từ cái ngôi rừng quan, rồi từ 100 bà già đóng góp với nhau, rồi qua những sóng gió, theo những cái chuyện mà nó trở ngại để rồi đi tạo ra được một cái đạo tràng nó như vậy. Cái gì cũng có hết, từ cái đền thờ. Bởi vậy chẳng này tôi dịp tôi nói luôn, ông sư chú Tại Bình á, ông gặp thầy, ông nói thầy, con với ông thầy Trơn là huynh đệ, mà ông không nói ông là phó trụ trì. Ông nói, Tại Bình nói, con đưa cái hình của ông bác con tới làm cha ghẻ đó cho sư chú làm, mà sư chú làm sao mà bây giờ cái chỉ có cái hình ở trong tổ quốc kia ơn thì rồi, nhưng mà cái hình địa tạng không có. Bây giờ ông nói cờ lý do nào mà ông sư chú Tại Bình nhờ ông làm mà ông lại làm có tổ quốc kia ơn mà không làm kia, lý do làm sao ông nói cho nghe. À, ông kia muốn anh hùng diệu quốc dùng thân, phải không? Rồi thành ra khi con chỉ làm có một cái hình thôi, rồi lý do nào bây giờ ông nói ông muốn được dùng thắp địa tạng mà con lại không làm cho ông? Ông thấy đẹp quá phải không? Không có gì hết, tôi đã bị cái đó nhiều lắm rồi, phải không? Họ vô đây họ chỉ muốn ở ngay đó thôi, nhưng mà sau khi họ chưa vô họ có biết cái hồi họ lũi xuống dưới cái tháp như thế này đẹp quá, thấy không? Thấy cái đẹp quá thì lại này không lẽ nói sao thì bị đổi thừa ông này thôi, được chưa? Nhưng mà giờ ông này nói rõ là hồi đó hỏi muốn vô địa tạng hay muốn vô anh hùng diệu quốc dung thân hay là muốn vô cả hai, thì họ chỉ nghĩ là đưa vô trong diệu quốc dung thân là cái danh dự thì ba ông tới đại tá đại quý gì đó, đúng không? Nhưng mà bây giờ khi mà xuống dưới tụng á, thấy nó đẹp quá, phải không? Đẹp quá thì muốn sao, muốn nữa. Muốn nữa mà không nhận lỗi của mình mà lỗi ông này, tại sao ông sơ xuất, phải không? Thường thường là như vậy. Đi tới chúng sanh nó vậy đó. Không, mình cái đó vui thôi, tưởng muốn cái gì chứ muốn cho ba má mà vô địa tạng. Tại vì thầy nói tụi con nghe đó, hồi nãy ở trên mạng họ chụp một hai cái hình, họ gửi lúc mà mình ra về nghĩa trang á, có Hồ Văn Phong, họ chụp họ bỏ lên. Đi thấy không đi? Dạ không, con phải gửi cho thầy coi luôn. Để chúng thầy chỉ cho con bỏ lên. Họ không phải ở trong pháp hội này. Họ ngồi ở nhà họ coi. Mà họ thấy hầu ban họ chụp được hai cái hình. Rồi họ bỏ vô, họ xem cho thầy thấy. Họ xem trong cái comment, họ attach cho cái hình đó. Vậy đó đang ở nhà coi cái cảnh mình ra ngoài chủ ngày địa tạng á, phải không? Thì vậy đó cũng hết hồn giống như mấy vị đây. Tại vì thì nó lật ra cái tăng ăn vị Phật, phải không? Thì lúc đó ở dưới rồi nói trời, có mấy người nói trời sư phụ chắc già lắm tẩm rồi. Họ nói tụi con bán hồn đi, chắc là sư phụ chắc là lắm tẩm rồi. Mới 70 mình lắm tẩm rồi. Đi ra làm lễ hạ quyệt mà lật ra nghi thức là ăn vị Phật. Thầy có nói cái đó không? Phải không? Nhưng mà sau cùng thầy mới nói là chuẩn bị đi, phải không? Rồi tôi hỏi chuẩn bị tôi tụng bảy biến chú giảng sanh thì nhớ bắt đầu bỏ xuống nha. Thì lúc đó thì thầy nói đây, có phải là không có chúng sanh thì phải làm gì có Phật không quý vị? Hả? Không có chúng sanh thì Phật lấy đâu ra đi? Thành ra tôi nói bữa nay là làm lễ an vị, mấy người này đã an giấc ngàn thu chưa quý vị? Rồi bây giờ mình ăn vị cho những người ăn giấc hàng ngàn thu là ở đâu quý vị? Ở dưới lòng đất. Thành ra tôi nói bữa nay có ăn vị cho bốn ông Phật. Đúng là sai quý vị? Mà nếu không có ông Phật, ông có nói tôi nói không có chúng sanh thì Phật làm sao hiện đây được? Không có những bà già khổ đau làm gì tôi lập ra cái làng nè. Thành ra Phật với chúng sanh đâu có khác. Nhờ có chúng sanh mới có Phật đó. Tôi cũng hiểu được cái đó, tôi cũng thấy rồi. Thành lúc đó trên mạng có nhiều đứa trời ơi, sư phụ mình chắc là ông là vừa quản rồi. Kêu lật lên nghi thức mà ai gì phải, nhưng mà thầy nói vậy thôi chứ thầy tụng chú dân sanh rồi, thầy nói xong rồi đó, phải không? Bồ Tát lửa lấy cái cánh lên đầu đánh mà chính đánh đẹp lửa luôn á. Bồ Tát lửa cũng ngạc nhiên lắm nha. Ông sư phụ mình có lắm tắm chưa vậy? Không? Không có, tôi giỡn chơi thôi, nhưng mà đó là khai thị đó nha. Rõ ràng mấy ông đó đều có Phật tánh đấy mà, phải không quý vị? Mấy ông đó được Phật tánh mà bây giờ trong đó có hai người đã giảng sanh về cõi cực lạc, thì hai người đó ở đâu quý vị? Ở trên cực lạc mà trong kinh nó được đồng với cái bậc Bồ Tát câu hội rồi. Vì mà Bồ Tát thì gần thành Phật chưa? Gần rồi, chứ nói có gì sai đâu, phải không? Tôi bà nói sư phụ quá trí huệ. Coi cái lễ mà hạ biển hả? Sướng à. Giật mình, tôi nhìn tôi biết. Tôi nghĩ thầy lộn là sao vậy? Tôi đâu có tụng gì nữa. Tại vì tôi làm cho vui để cho mình đưa những cái đó để cho người ta để ý, người ta thắc mắc. Người ta thắc mắc thì người ta lúc đó ta mới thấm. Phải không? Thành ra đó ăn vị chúng sanh tức là ăn vị Phật đó. Không có chúng sanh thì lấy gì có Phật? Hiểu được cái đó thì chúng ta thấy vui liền sắc tức thì không đó. Phật tức là chúng sanh, mà chúng sanh tức là Phật. Mà ông Phật rồi thì ở đâu? Thành Phật rồi có ở trên độ Phật không? Phật Di Đà có độ Phật Thích Ca không? Phải độ mấy ông chúng sanh này, phải không? Quý vị thấy rõ ràng lắm. Thành ra là thầy không có buồn phiền khi mà ở đây. Tại vì thầy lấy cái niềm vui, lấy cái niềm vui. Thầy có cái niềm vui trong cái chuyện mà lo cho đệ tử, cũng giống như người cha mà lo cho con để cho nó thành tài, nó đậu ra bác sĩ kỹ sư. Nhưng mà chuyện ở thế gian, con nói thật, chỉ một người mà giảng sanh thì vui không quý vị? Vui còn hơn tụi con tụi con vô đây học, tại vì con tụi con học có thể đi rớt. Nhưng mà cái này không có rớt được. Thầy bị áp lực dữ lắm, tụi con với thầy cao máu là thầy cũng nói thật cao máu, xong cao máu mỗi một lần một ca giảng sanh là máu nó cao liền á. Nó áp lực dữ lắm. Trời ơi, không có giỡn đâu. Như Chánh Quán Lựng á, làm rồi đó, ông lên thì sau cùng tôi hỏi ông này, tôi tự nhiên có cái linh tính gì đó, ông này chắc tụng chú giảng sanh. Ông chuyên môn hàng ngày tụng giảng sanh, phải không? Lúc đó tự nhiên không có cái trí huệ gì của thầy, nó bật ra tụng giảng sanh. Tụng giảng sanh nó hú liền, nó nóng liền. Mồ hôi nó không nóng thì mình phải nóng vậy. Trời ơi, live stream mà con, cả thế giới coi, giờ 16, 15, 16 khê thành công, nhưng mà khê tới 17 cũng tiêu luôn. Đó. Thành ra cái áp lực mà hộ niệm á, là nó nặng lắm. Rồi khi mà mình thấy nóng đi vậy rồi, mình cũng còn lo tới vấn đề mà sàng xá lợi nữa. Thấy không? Thành Thành ra khi xá lợi mà thấy có hai ba viên rồi thầy bỏ thầy đi vô không dòm nữa. Thầy biết là có vốn rồi đó. Nói vậy thì tự nó mới tập trung, mà để ý mấy ông từ nay là biết liền mình nó phá được rất nhiều cái chấp của điện tử thì rõ ràng rồi, phải không? Mình thấy rõ ràng mình giúp cho một cái người mà giảng sanh đó nó bằng, bởi vì trong kinh mới nói là nuôi cho chứng quả gì không bằng thành Phật được. Cho nên nó bây giờ quý vị có nhiều người mê lầm lắm, cứ nghe một cái người nào mà nhập thất tu á thì mình đem lại mình cúng hồi xưa vậy đó, nhưng mà ông nhập thất rồi, ông chết rồi, có lợi chúng sanh không quý vị? Hoàn toàn không có, phải không? Còn cái vấn đề mà tụi con để một cái điểm nữa nè, tụi con đừng có kẹt vào âm thanh về sắc tướng nha. Lời nói nó không có thật, do cái điên đảo mà nó sanh ra không à, quý vị thấy rồi. Cái ông Thiện Trung cũng do điên đảo không, cái tiếng mà cưng làm cho sư huynh. Dạ một cái câu nè, ông làm cho tôi cái này đi. Ông này ông bận rộn quá mà giờ nói cưng làm cho thầy sư huynh rồi, nó dài dòng quá đi, thấy không? Còn bây giờ quý vị mà nếu là đàn bà quý vị thích thì sao? Chồng nó ít, bà làm cho tôi cái này đi, đó là thân lắm mới nói. Còn quý nương ơi làm cho hoàng tử cái này đi, nghe nó cải lương không? Thế nó giả dối, thấy không? Cho nên tụi con hiểu đạo rồi thì tụi con có cái chìa khóa đi, tụi con đi rồi, thấy không? Không được gần những cái thầy tỳ kheo tỳ kheo ni. Tại sao vậy? Là Phật giảng cái này trong thời Đức Phật đó là những tỳ kheo ni đều nguyện ở cõi khác mà không ở cõi này, đúng không quý vị? Thành ra không hết lỡ vẫn là bại chủng. Thành ra đừng có gần cái loại này giảng nó ngay cả ta còn sống mà giảng nó còn đứng dậy 5.000 người. Tụi con đời Phật pháp này muốn giảng trong đời ác là đừng có giảng chứ. Mà giảng cho người là làm hạnh Bồ Tát, thấy không? Nhưng trong này đó kinh Pháp Ba là giảng cho những người mà làm hạnh Bồ Tát được, thấy không? Vì thế rồi lại vị Bồ Tát chẳng nên ở thân người nữ mà giảng nữa nè. Vị đại Bồ Tát chẳng nên ở thân người nữ cho là tướng có thể sanh tư tưởng dục nhiễm mà gì nói pháp. Tức là nha, mình ngồi giảng Pháp Ba mà mình thấy cái cô đó đẹp mà cũng mê cái kinh Pháp Hoa, mình lại dựa vào mình muốn gần gũi cái cô đó, lấy tâm tình cô đó mà mình về cái sắc đẹp của mình giảng cũng không được. Tại vì ngay chỗ đó là mình đã lại sai với cái tinh thần của gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn rồi. Phật chấm không được, chẳng riêng mình vào nhà người, nếu lúc có nhân duyên cần riêng mình vào thời chiên một lần niệm Phật. Nếu mà giảng với người nữ mà thật sự không muốn hướng đạo đó thì ngoài cái giảng còn phải chiên một lòng niệm Phật để giữ cái tâm thanh tịnh của mình. Đó, bây giờ thấy Bồ Tát, những cái ông Bồ Tát này là những ông đã là tới cái bậc bất thối chuyển rồi mà muốn giảng á, Phật còn quan linh như vậy thì mình cỡ nào quý vị, thấy không? Hồi nãy có phải là mấy muôn ông đại Bồ Tát không, mà muốn ở vào trong cái đời này giảng thì phải như vậy, không được gần gũi quốc dương, không được gần gũi cái tụ bại đạo. Tại vì hai cái đó mà nói vô là mất lầm rồi, không được cái gần gũi những cái cô đẹp, cái đẹp nữa. Mà nếu mà gần gũi vậy thì giữ một lòng niệm Phật, chứ đừng có gì cái câu đó đẹp mà mình giảng nha. Rồi nếu vì người nữ nói pháp thời chẳng hở răng cười, vậy tôi cũng bị phạm lỗi nhiều lắm á. Cười nhưng mà tôi phải cười thôi, tôi biết. Mà tại sao không cho cười vậy quý vị? Tôi đâu phải đi tu tù, nhưng mà tại vì tôi biết hồi đó tôi có hai cái đồng tiền. Cười rồi mới khổ, cảm tình sao, đúng không quý vị? Lúc đó mới khổ để ý hai cái đồng tiền mà không để ý là cái những lời thâm nhập trong kinh điển, đúng không? Hồi đó tôi còn trẻ, tôi hỏi bà Thượng Huệ Thành sao mà giả không cho cười mà con là thích cười, mà nó tại vì ông có hai đồng tiền. Hồi nhỏ mình không hiểu, nói giờ mình lớn hiểu rồi, tức là nói mình đừng có cười, phải không? nhưng mà không cười thì Phật tử đâu có thích, phải không? Phải vui vẻ thì vậy thôi. Giờ con cũng xin sám hối là con giả Phật Quang mà con ưa cười quá. Rồi dạy cho Bồ Tát mà mình thấy mình nghe mình mắc cỡ luôn đó. Bởi vậy kỹ vậy đó, giảng cho Bồ Tát mà trở lại cái cõi này còn bị như vậy nữa, huống gì là mình nha. Rồi rồi chẳng chẳng ưa nuôi đệ tử sa di ít tuổi trong này, quý vị thấy không? Cho nuôi đệ tử sa di nữa. Nuôi đệ tử sa di là không ít tuổi nha, là không có được đó, là coi như phải cấm cho nên là. Rồi Phật lại biểu là thường ưa ngồi thiền ở chỗ vắng, tu nhiếp thân mình. Văn Thù Sư Lợi nó gọi là chỗ thân cận ban đầu thôi. Lúc mà giảng kinh đó, những cái thì nói là không được gần quốc dư, không được gần nhà giàu, không được gần ngoại đạo. Để những người đó mình nói cái này họ không có nghe, uổng công đi. Rồi không được gần cái những cái người làm hàng giết, những cái lò sát sinh đồ tể đó, cũng được gần ta hỏi cái căn cứ không có. Rồi không được mà vì người nữ có đẹp mà giảng pháp nữa. Không? Như vậy là cái Phật Quan là chỉ giải cho người xấu không hả? Dạ. Như vậy thì không á, là tôi rủ đi dưới á, ông nói là, cái gì con cũng khoái, lý làm đẩy sướng lắm, làm bông sướng lắm, nhưng mà con sợ cá xấu á. Không? Tôi nói cá xấu đừng có sợ, sợ cá đẹp đi. Bởi vì thấy Phật dạy rất là kỹ. Lại nữa, vị đại Bồ Tát quán sát nhất thiết pháp không như thật tướng, chẳng điên đảo, chẳng động, chẳng thối, chẳng chuyển như không, không có thật thánh. Tất cả lời nói phô đều là chẳng không có thật, do nhân duyên mà có, do điên đảo mà sanh. Rõ ràng cái lời nói do nhân duyên mà có, do điên đảo mà sanh à. Quý vị thấy đàng hoàng toàn, cái chú này không có biết gì hết tội mà ông kia dán tội là làm phó trụ trì. Tôi chưa có tới hồi phó trụ trì tôi tưởng là tệ minh. Nói ổng lên phó trụ trì rồi ổng phải thương sư đệ chứ, người đi trước. Rồi ổng vài bữa nữa ổng lên trụ trì rồi ổng coi ai đó vậy. Thì có phải là điên đảo mà sanh đâu. Ổng lên án này là do cái điên đảo của ổng mà sanh thôi. Cái gì thấy rõ à, lời nói không có thật, do nhân duyên mà có. Để nhân duyên tại ông này làm Phật ý ông, rồi ổng nghĩ tầm bậy, phải là cái điên đảo mà ra. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn thiên lại nghiệp ta thì nói kệ rằng vậy thôi, không cần đọc cái đoạn này cho biết, mà đọc Phật ưa nhắc lại. Rồi qua tới cái phần sau này mới quan trọng nè. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, sau khi Đức Như Lai diệt độ ở trong đời mạt pháp, muốn nói kinh này thời phải trụ nơi hạnh an lạc, hoặc miệng tiên nói, hoặc lúc đọc kinh đều chẳng ưa nói lỗi của người và của kinh điển, cũng chẳng ưa khinh mạng các pháp sư khác. Tức là khi mình giảng rồi đó, mình không có được khinh mạng các pháp sư khác, là không biết giảng kinh Phật Hoa, phải không? Tại vì tùy bệnh họ có nhân duyên với tiểu thừa thì để họ giảng, chứ không có được dùng cái kinh này nữa. Tôi ông giảng không được Pháp Hoa mà tôi giảng Pháp Hoa, cấm được cái ngàn, không được ngã mạng cái đó. Ở nơi hàng thanh văn cũng chẳng kêu tên để khen người đó hay là chê người đó, không có khen, để tự nhiên đi, không có khen à, ông này hay quá, ông đu thanh văn, ông thích kinh Pháp Hoa, cũng không chê người đó. Và nhớ khi có ai hỏi thì chẳng dùng pháp tiểu thừa mà đáp, chỉ dùng pháp đại thừa mà đáp. Khi mà đã giảng cái pháp qua này thì mới dùng pháp đại thừa mà đáp, không dùng pháp tiểu thừa mà đáp. Đó, khi nãy có gì hỏi cái vấn đề nãy đó thì mình phải dùng cái pháp đại thừa, giống như là bà Mặc Lợi Phu Nhân mà đáp với đại thừa. Người đã giảng được kinh nhiều pháp liên quan không nên đem tiểu thừa mà dạy, mà chỉ phải đem pháp đại thừa, vì đó mà giải nói mới đáng là bậc nhất thiết dụng trí, mới xứng đáng là giảng kinh nhiều pháp liên quan này. Lại Văn Thù Sư Lợi, vị đại Bồ Tát ở đời rốt sao lúc Phật gần diệt mà thọ trì đồng tỉnh kim này, chớ ôm lòng ganh ghét vui dối, cũng chẳng khinh mắng người học Phật đạo là nói các nghị còn cách đạo Phật rất xa. Tôi giảng ở đây tôi phân tích cho quý vị thấy là các vị như là đại đệ tử phải trải qua bao nhiêu triệu tỷ kiếp, mấy muôn ức đức Phật mới thành Phật. Nhưng mà thầy nói để cho quý vị thấy là mình phải biết rằng mình là ai. Chứ mình đừng có tưởng là mình dễ lắm, các vị đó là chứng A-la-hán, lên trời xuống địa ngục được, biết mẹ mình ở đâu xuống để cứu mà còn như vậy nha. Nhưng mà cuối cùng đó, Ngài còn dạy dặn với Ngài Văn Thù, nếu vị Bồ Tát mà muốn nhập thế mà giảng cái này đó, thì nhớ đừng có nói những cái mà hay dở của mấy cái tỳ kheo kia nha. Cũng đừng có nói là mấy ông còn lâu lắm mới tu, thành khi thì giảng cái đó rồi thầy phải an ủi lại bằng cái phẩm là gì, là cái phẩm mà lúc đó là con gái vô lòng tha thiệt là Thấy không? Phải giảng cái đó, phải đi theo cái đó, chứ không phải là đừng nói hoài. Rồi phân tích cho thấy tại sao mà mấy ông này lâu, tại vì mấy ông là điều xa lánh cái cõi quế độ này. Mà không có quế độ làm gì mà có Phật độ, mà không có chúng sanh thì làm gì có Phật. Thấy chưa? Vì là cái người là kẻ mà còn cách đạo rất xa, đừng nói như vậy làm cho người ta nản. Phải để cho họ tu. Lại chẳng nên hí luận các pháp cái chỗ giành cãi, không có cho mình hí luận. Họ chấp vào kinh điển tiểu thừa thì cứ để họ, không có cãi với họ, đừng đem đại thừa cãi với tiểu thừa nha. Phải ở nơi tất cả chúng sanh khởi tưởng như là cha mẹ, như là Phật. Đối với các Bồ Tát thường là bậc đại sư, đối với các chúng sanh phải thương tưởng như là con đẻ thì mới làm được cái hạnh giảng kinh Pháp Hoa này. Phải thương như là cha mẹ và như là con của mình. Văn thù siêu lợi vị đại Bồ Tát ở đời lúc sau lúc Phật muốn diệt, nếu thành tựu được an lành hạnh đây, thời lúc nói pháp này không ai có thể não loạn, được bạn đồng tu đồng học nghe pháp được an lạc, cũng đặng đại chúng thường đến nghe thọ, nghe rồi hay nhớ, nhớ rồi hay tụng, tụng rồi hay nói, nói rồi hay chép, vật bảo người chép đó. Thì nói như vậy đó thì không có não loạn. Lại văn thù sư lợi các vị đại Bồ Tát đời lúc sau pháp gần diệt, có vị nào trì kinh Pháp Hoa này ở trong hàng người đại gia xuất gia, sanh lòng từ lớn ở trong hàng người chẳng phải Bồ Tát, sanh lòng bi lớn phải nghĩ thế này: những người như thế thời là mất lợi lớn, Đức Như Lai phương tiện từ nghi nếu pháp chẳng nghe, chẳng biết, chẳng hay, chẳng hiểu, chẳng tin, chẳng hỏi. Người đó giàu chẳng hỏi, chẳng tin, chẳng hiểu kinh này, lúc ta đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác, người đó ở chỗ nào ta dùng sức thần thông, sức trí huệ dẫn dắt đó khiến trụ trong pháp này. Nghe kỹ một lần nữa nè, cái đoạn này rất là quan trọng. Này văn thù sư lợi, các vị đại Bồ Tát ở đời mạt pháp lúc pháp gần diệt, có vị nào trì kinh Pháp Hoa này ở trong hàng người xuất gia, sanh lòng từ lớn ở trong hàng người chẳng phải Bồ Tát, sanh lòng bi lớn phải nghĩ thế này: những người như thế thời là mất lợi lớn, Đức Như Lai dùng phương tiện tùy nghi nói pháp chẳng nghe, chẳng biết, chẳng hay, chẳng hiểu. Mà cái đoạn này đó là quý vị thấy mình biết là họ đi sai nếu họ không có tu theo cái Pháp Hoa này. Nhưng mà sao bây giờ một cái người mà họ cứng ngắc, họ cứng ngắc vào cái gì là 4 giờ phải tụng, là 4 giờ phải tụng, tụng trễ là bị mang tội, phải không? Rồi bây giờ là ăn á là thọ bát quan trai, mà theo tiểu thừa đó là ăn dứt khoát là ăn có một bữa thôi, sáng không ăn, chiều không ăn, chỉ có ăn buổi trưa thôi. Rồi cứng ngắc á, mà họ lỡ đây họ thấy mình cho dễ dãi thì mình cũng đừng có nói Pháp Đại Thừa cho họ. Mình cái này đúng rồi, tôi dở lúc đây có nhiều đệ tử tôi họ không quen, họ bệnh hoạn, thì mình cứ nói vậy thôi, tùy tưởng chứ đừng có đáp phát. Tại vì họ chấp vào cái đó là tại vì họ cho là những cái gì cứng nhắc trong kinh điển của Phật là phải như vậy, phải như vậy. Đừng bao giờ nói đem vào mặt lưỡi phu nhân, đem này kia nói họ. Tại vì cái hạng người họ có cái chủng tử tiểu thừa, thì là để cho họ tự nhiên họ giữ giới đi ha. Bây giờ có những người đó, thí dụ như bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, bệnh nhiều. Hồi những năm trước khi tôi mới ra hoằng pháp á, là tôi nói cấm ăn ngủ dị thân, tôi tuyệt đối nhớ hồi xưa không? Rồi ông nhớ khi mà tôi mới ra hoằng pháp á, tôi tu bắt quan trai rồi tôi dứt khoát không cho bữa chiều, không có nhúc nhích gì hết, phải không? Rồi thầy không, hồi đó ông đi tu với tôi trên đó đó, mà ông tu đó, rồi tối đó thầy ngủ trên chánh điện á, mà ông lại gần vợ ông ngủ tôi cũng nắm đầu ra nữa. Thầy không có nói con chuyện đó mà tôi khó lắm. Tại sao vậy? Tại vì mình mới ra họ quen với mấy ông thầy kia rồi, mà mình mới ra mình hoằng pháp mà mình không như vậy đó, thì họ nói ông thầy này dở, họ không vừa nghe. Rồi tôi cái gì tôi cũng đem kinh mà Lương Hoàng Sáng ra tôi hù hết. Quý vị nghe những cái gì tôi hù dữ lắm, hù cho đã, hù võ dữ lắm, cái gì tôi cũng nói tội hết á. Chỉ vậy thì bây giờ đứa nhỏ nó mới đi học, phải không? Mày không học bài hả? Đứa nhỏ 60 tuổi tôi kêu con kẻ bắt, kêu con ma bắt, phải không? Ông kẻ có thật không quý vị? Nhưng mà mình nghe ông kẻ chứ tôi cũng đâu thấy mặt ông kẻ ra sao, phải không? Nhưng mà hù riết là nó sợ, phải không? Nhưng mà riết lên tới trung học rồi đó thì có cần hù gì nữa không? Mình đứng hù con kẻ nó đâu có tin nữa, tại trình độ nó khá rồi, phải không? Rồi nó lên đại học đó là mình không cần biểu, nó phải đi mượn tiền mà học. Bởi vì tại trình độ tôi có là trình độ lâu rồi, là nghe kinh Pháp Hoa rồi, không còn đem ông kẻ ra hù được nữa, phải không? Bởi vì thế đó chứ, thì cái lúc đầu là phải dùng cái đó nha. Thành ra mình giờ bây giờ mình ra hoằng pháp rồi mới thấy mấy ông thầy cái vấn đề, để ông giảng đi, để cho ông chấp giới đi, rồi từ từ đó từ từ rồi mình mới thấy có nhiều vị thầy họ chấp lắm, là vô trong đó đó là ăn uống đó không phải cho thầy, thầy cho nói chuyện, họ cấm nói chuyện, quý vị có biết không? Ngồi ở trong bàn ăn á là nghiêm trang, rồi tụng kinh, phải không? Và chế khi ăn thịt đầu ngũ quán tán tâm tập thời tinh tiến thì làm đủ thứ hết, nhưng mà cái đó thật sự nó không có gì ảnh hưởng hết. Rồi một cái ông thầy đó, ông mặc cái đồ đẹp và một ông thầy mặc đồ xấu, thì như bữa vừa rồi tôi chọc cái ông thượng thọ kia đó, đồ đẹp có sao đồ tôi xấu vậy đó. Có không có vậy? Thì cái đẹp cái xấu này nó có ảnh hưởng gì tới giác ngộ của quý vị không? Rồi cái ông thầy đẹp trai và ông thầy xấu trai nó có ảnh hưởng gì tới sự giác ngộ của quý vị không? Không nha. Cho nên á, người ta kẹt nó vào sắc tướng là gì? Mình thấy ông thầy đó hiền, ông thầy đó nói chuyện nhỏ nhẹ, mình mê cái ông thầy đó, ông thầy đó dễ thương, ông thầy thân lang nói chuyện phản ngang bữa củi quá, phải không? Thì mình ghét. Nhưng mà thật ra cái của tôi đó là cái giống như người cha mẹ chữ tát nước để cho mày nên người. Còn mấy ông thầy kia nói ngọt nói ngào, nhưng mà rồi có giúp đỡ cho quý vị giảng sanh được không? Cái đẹp, cái đẹp, cái dịu, cái hiền của mấy ông thầy đó có giúp cho quý vị giảng sanh không? Giúp quý vị giác ngộ không? Không có. Thì nó là những cái mà đừng chạy theo những lời nói ngọt của mấy ông thầy là âm thanh, và đừng chạy theo cái hình ảnh ông thầy đẹp mặc đồ sang trọng mũi lắm con kêu là sắc tướng, hiểu chưa? Chứ không phải, không phải là chạy theo ông thanh sắc tướng của ông Phật này. Ông Phật này bây giờ đó, ông đã tu bao nhiêu triệu kiếp thì nè, bởi vậy bởi mình nó nói lạ quá, con lấy hình Phật con bấm lên cái liền nó rất là đẹp, mà con lấy hình của thầy thì con bấm lên cho nó xấu. Ông có nhớ không? Ông cũng đưa cái hình lên bấm, bấm lên bỏ lên mạng ông đậu, nó lấy xuống giùm tôi đi, sao mà hình tôi xấu quá. Tại vì bây giờ thầy già trẻ, hồi đó bây giờ ông lấy cái hình đại quý cười cách đây 30 năm đẹp không? Đẹp, thấy không? Thành đạt cái gì thấy rõ rồi. Hồi đó tôi kẹt vào cái vụ mà âm thanh sắc tướng, tôi nói ủa mình tu tịnh độ là mình cần cái âm thanh, thấy không? Và sắc tướng của Đức Phật mình chiêm ngưỡng ngài, mình thấy cái tượng Phật mà cúng cho mình mà đẹp, mình ái mộ quý vị. À, như Phật Di Đà mà làm xấu mình đâu có ái mộ đâu. Nhưng mà thật không phải, đừng chạy theo âm thanh ngọt ngào dụ dỗ của ông thầy, và đừng chạy theo cái sắc tướng ông thầy đầy sang trọng, ông thầy mặc đồ đẹp. Cái đó hoàn toàn không ích lợi gì cho sự giác ngộ của thầy đòi chúng ta, đi cái đồng ý không? Bữa nay tụi tôi hiểu cái âm thanh sắc tướng rồi phải không? À, không ích lợi gì hết á. Mà làm sao là chỉ thẳng. Quý vị để ý, quý thầy có cái cách giảng khác. Sư phụ là nói là nói thẳng vào vấn đề. Còn mấy thầy giảng không đi, hình như là không đi vòng vòng như này. Bây giờ cái đồng ý cách giảng của quý thầy là cứ đi vòng vòng mà không có vô vấn đề, đi đã đừ vậy đó. Rồi không có vô chủ đề, còn sư phụ là đi cái thẳng vô liền. Sư phụ không có nói vòng vòng. Cũng như bữa đó ông thượng tọa nó lên ông nói mà. Đúng đó, tôi thấy người ta nóng luộc. Thôi tôi vô ngoài kia tôi nói nắng lên rồi, tôi nói chuyện có 15 phút thôi. Ông làm riết mà bây giờ thầy Thiện Hỷ đứng thì không biết sao giật micro được, phải không? Tại ông là cấp trường tỏ mà. Ông chắc tăng đến lại. Tôi cũng ráng chịu chứ tôi biết sao tôi mới kiếm cái ông kia, tôi biết chỗ cứu hồn. Giờ mình lỡ mình nói thầy nói nhiều ông tự ái không có gì? Tự ái, tôi nói thầy. Thầy nói nhiều mà ông kia nói ít, và tôi nói có 1 phút thôi. Là ý ông kia ông cũng muốn nói chuyện, nhưng mà ông này dành hết rồi, phải không? Tôi trụ trì thì tôi nói chuyện xong rồi, nhưng mà ông này là khách tăng, hai ông đều khách của tôi, phải không? Nhưng mà bây giờ, ví dụ giờ tôi dọn lên để cho mà ăn, ông hai ông đều có 1 tô mà ông này ăn hết, ông kia có ăn không? Không có, cho nên mình nói thầy có muốn ăn không? Cái tích tích là vậy đó. Tôi nói ông dẫn tôi liền, tôi đứng dậy tôi nói thầy, hình như là thầy nói ít thôi, ông kia nói dạ nói ít lắm, nó có 1 phút à. Thầy lúc đầu đưa mình coi vào, ông làm hơn với 3-4 phút. Tôi nói thầy nói có 1 phút, bây giờ thầy nói 5 phút rồi. Cái ông cũng quản là vậy thôi, cái ông đưa máy lại, cái ông kia nói tôi đứng chết nên thôi ông ơi đưa ông là chết tôi. Quý vị thấy sao, nào còn khách nó khó lắm, phải không? Bây giờ cái ông kia nói nhiều mình kiếm cái ông nói ít để mình nói với ông hiểu rồi, thấy không? Ông có giận ông đâu có giận nữa. À, nó khổ lắm. Là sự thầy sĩ vụ đại thừa đó con, ông giận ông mà chỉ cho ông kia, thấy không? Ông này trắng thì mình kiếm ông đen, ông này nói dai thì mình kiếm nói ngắn. Thì sau này Ông đòi nói nữa thì việc bây giờ ông đâu có giận đâu, có cha nội. Chiều có mấy người đệ tử, ông nói thầy, ông đó là hòa thượng đó thầy, ông đó là hòa thượng chẳng phải là thượng đâu, mà không ai dám giật băng rô mà sao lại giật. Tôi nói tại vì tôi là thượng tọ, tôi đâu có sợ hòa thượng. Thượng tọ được giỡn mà hòa thượng giỡn được, hiểu chưa? Tôi bây giờ tôi lên hòa thượng đâu, không là người lớn không có chấp người nhỏ, hiểu chưa? Thành ra ổng đi tiêu quý mà ổng hay thiệt, có cái huy hiệu tiêu quý phải không, ổng giữ sự hay với là nó lắm có luôn. Mà tôi không biết sao mà hồi đó tôi dùng bia là nó mất mẻ rồi, tủ nó còn được nhín cái miếng nào. Thì tôi cũng lấy cái hiệu tiêu quý tôi đeo, quý vị thấy không, cái hình bánh xe chuẩn lên cái bàn tay. Đúng không? Vậy đai rồi tôi nói tệ, dùng biên làm gì mà có đai tiêu quý, hồi đó loại này đang nó bắt cái nhóm chết. Mà sao thầy hay quá vậy mà người ủi lắng con vậy? Bởi vì tôi chọc tôi nói tôi còn được miếng này nè. Bởi vì thấy thầy ở đeo cái miếng đó không? Rồi chút xíu còn ổng nó 3-4 miếng luôn. Ổng là ở dưới là cũng là ở trụ trì cũng giỡn rồi, đâu ai dám giỡn ổng đâu, ai dám giỡn ổng lên đây của mình thì không ai dám giỡn giỡn vậy đó. Sau đó tôi gọi ổng, tôi nói đừng có giận nha, ổng không có, tôi muốn mời thầy xuống chùa tôi chơi, tôi thích thầy lắm. Tôi nói ờ. Tôi nói bữa nào tôi dẫn đệ tử tôi xuống nhé, ông đừng có biết tôi không có dạy gì hết, tôi để vô sự trí. Ông nói sao mà đệ tử không ăn, ông muốn dạy nó ghi thức quả đường, nó quả đường chi. Đệ tử tôi xuống là nó chỉ coi cái gì ngon nó khoái tôi là nó nói chuyện, phải không? Vì thấy không, ông ngồi học sao mà sao thì dễ vậy, nó ngồi dưới tu mới ở tù sao mà hành hạ của nó vậy, phải không? Ông vô cái dép thì chắc đóng đóng phải không, rồi ăn thì nói chuyện thôi chứ luôn. Với ông tu làm sao nó không khó đâu, tôi lên là tôi gọi cái ken thôi, im re tôi rùi bay cũng biết nữa. Ông giờ ông thấy mình là sao đi ngược cái gì, ông hồi xưa học cái đó, không có vậy đâu, phải không? Tôi hỏi ông hỏi sao ông hồi đó, ông cũng học cái Phật không được mà sao ông áp dụng kỳ vậy? Tôi hỏi nè, phải không? Mình là sâu, phải không? Phải không? Đúng rồi. Thì đệ tử mình đến thời gian đó nó thành gì? Thành bố. Thì con hơn cha nhà có phúc, đúng không quý vị? Chứ mình sâu nó cũng sâu vậy thì coi như là vô phước quá. Tôi là sâu. Thì để tưởng tôi mỗi lần bốn, còn ông là sâu thì tưởng ông là cái gì? Nằm im. Nằm im cũng giống chết vậy. Tôi phải bay lên chứ. Thầy nói tôi là sâu, thì để tưởng tôi phải là bốn. Con sâu nó qua một thời gian dài thì nó phải lột vỏ, là nó bớt ba thành bốn, phải không? Nó mới tự do, phải không? Còn ông nó sâu, ông bắt để tưởng ông cũng sâu thì đời nào mới là về Tây Phương được. Rồi nha, vui vẻ 10 tiếng rồi đó, một được 2 tiếng rồi mà dạ cũng chưa hết cái phẩm này. Thật ra cái pháp Phật đó là thế gian pháp hết, nhưng mà dùng cái trí huệ tôi cũng thấy nó quan hỷ liền. Thầy giảng không có bài vở gì hết, chỉ thẳng với tâm thôi mà người nào mà chịu nghe rồi thì tôi cũng thấy nó quan hỷ luôn. Kỳ này tôi cũng học được cái chiêu không bỏ chồng nhưng mà bỏ con quỷ ích kỷ. Được không? Của sư phụ biểu ba bỏ chồng không đó, ông đừng có bỏ chồng. Nếu ông là chồng là tôi thương yêu lắm, tôi quý lắm, phải không? Nhưng mà tôi bỏ con quỷ ích kỷ, chỉ biết mình chứ không biết bên cha mẹ vợ mình, bỏ quỷ ích kỷ đi. Được không? Tôi đúng có dạy bậy đâu. Hồi trưa vợ của ông Quân cô đi lòng vòng đó, cô cũng xin tôi lô phải không? Có nói phải không? Cô đi lòng vòng tôi xin lô mà không biết xin thiệt hay xin giả nữa. Rồi thôi quý vị vui vẻ, thầy bữa nay là thật ra trong cái hội này nó 3 ngày nhưng mà chúng ta cũng thu nhập những cái bài pháp rồi chúng ta đem về chúng ta áp dụng thì nó hay lắm đó nha. Rồi thầy cảm ơn tất cả quý vị trong mùa dịch này mà rất là anh dũng, không có sợ. Xã ngay tụng kinh sẵn luôn hay sao về kia về tụi con là đi về hết bữa nay rồi, giờ là mấy, có ai nữa là từ đây tới sáng Lăng Nghiêm còn không? 6 giờ đi rồi lên đi. Ai mà đi 6 giờ thì lên đây. Mai thầy tiếp tục Lăng Nghiêm. Thầy đó là ở đây cho cái chiến chót hết mà ngày mai thầy tự đi rồi mấy giờ vậy? Ở Thiền Tâm 3-4 giờ là cái chiến cuối cùng á, phải ra phi trường á, phải không? Có Dù Thiện tính nói gì? Ồ, rồi tới đem receipt về. Receipt đem lại rồi. Nghe này, cái receipt lên xa giới. Tôi sẽ đi về ngày mai thu xếp tôi với thầy Thiện Minh rồi mọi chuyện, tôi sẽ tôi đề ba đi về Florida. Thì tôi mới nói chuyện với Triển để xa giới rồi tôi nói chuyện Florida. Quý vị muốn nghe Florida không? Muốn nghe thì đi xa giới mấy người này đi. Có ba vị thôi hả? Để giờ không sao, vậy xa giới đi rồi chúng tôi nói chuyện Florida. Cây đại diện được rồi. Ở đây mấy người này chỉ có mình là vợ chú Thiện Huệ là mới tu lần đầu, thường đa số mấy người này là tu biết bao nhiêu lần rồi. Dạ. Con đưa cho một người con mới ngồi đi. Tôi nói chuyện Florida cho quý vị biết chút đỉnh. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Hôm nay con thăng tọa thuyết kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Nếu có công đức gì xin hồi hướng cho các vị Phật tử đến đây với tâm nguyện dân xứ cầu siêu cho cha mẹ anh em vợ chồng quyến thuộc huynh đệ tỷ muội thai nhi chức hoàng tử đều được sở cầu như ý. Riêng các Phật tử đến đây với tâm nguyện dân xứ cầu an giải trừ nghiệp chướng cho cha mẹ anh em vợ chồng con cái đều được bệnh tật bình an tai qua nạn khỏi. Sau giờ sáng mai, bốn giới tử này sẽ rời trụ xứ để trở về nơi trú quán làm bổn phận của người cư sĩ tại gia. Con xin xả giới xuất gia gieo duyên xa di và xả di ni. Con xả cái giới đầu tiên là không dâm dục trở thành không ngoại tình tà dâm. Xả cái giới thứ hai là không nằm giường cao chiếu rộng. Xả cái giới thứ ba là không ăn phi thời. Xả cái giới thứ tư là không trang điểm và làm trò múa hát. Xả cái giới thứ năm là không bo bo nắm giữ tiền bạc. Ngoài ra ngũ giới thập thiện giới đều phải giữ, như là giữ trong mắt không để cho một hạt cát rơi vào. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Ma Tát. Quý vị đưa xuống tôi nói về vấn đề mà của bên Orlando. Cái miếng đất Orlando này thì đã có điện, có nước, tức là có thể sử dụng để mà cái giếng cũng đã bơm, giếng đã xong rồi, nước đồng hồ đã có rồi. Ở trong đất thì nó có những cái hồ nước riêng của mình, mà có nước giếng nữa. Cái hồ nước đó thì có thể dùng cái xăm bơm xuống là bơm lên là tưới cây liền, nó là có hồ. Còn nước uống là bơm từ nước giếng lên, tưới cây cũng thể tưới dễ dàng đó. Cái vấn đề là tôi sẽ đi xuống dưới, rồi tôi quyết định rồi là tôi sẽ kéo đầu tiên là một chiếc xe mobile home nhỏ, hoặc là RV, hoặc là trailer giống như cái xe nhà mà mấy người ở dưới nè. Đặt vô đó rồi để chi, để làm một cái chỗ cái trạm đầu tiên. Hiện giờ tôi chưa có cái gì đó mà tôi lui tới, rồi tôi sẽ điều một vài người cư sĩ của tôi ở đó, rồi để mà làm cái chuyện là lên men tanh cắt cỏ, để có người bây giờ kéo một cái nhà xe, một cái gì, một cái mobile home để trống mà không có người ở, tụi nó cứ vô nó quậy không có gì. Cho nên mình phải có người ở đó. Rồi bắt đầu á, cái chương trình tôi là không phải là một cái làng nữa, cho nên quý vị đừng có nghĩ làng nó rắc rối lắm, mà tôi làm cái vùng đó để mà tổ chức những pha tu khi mà mùa đông, khi mình định dịch đi qua. Mùa đông ở dưới Florida nó ấm không quý vị? Nó ấm. Cho nên á, trong thời gian á, mà bệnh dịch còn hoành hành, thì tôi sẽ chia là một số lô cho những người nào mà có khả năng trồng trọt hay là muốn trồng cái gì đó. Thì tôi sẽ chia xuống dưới cái này xuống, tôi coi tôi chia cái khung nào, nhà xe là bao nhiêu, cho biết là sẽ đặt được bao nhiêu chiếc xe trong cái 15 mẫu đất đó. Rồi đó, quý vị đó, tôi cho cái lô đất đó rồi đó, là quý vị phải có nhiệm vụ là ở trong đó mà phải trồng thỉa. Không để con, tại vì tôi giao đó là cho quý vị có vui, và quý vị kéo cái xe đó thì quý vị mua ở dưới, dùng ở dưới cái xe loại mobile home RV mà loại giờ nhỏ nhỏ nó rẻ chứ nó không có mắc như là ở đây. Rồi mình đặt ở trong đó mình có thể lui tới mình ở, cái quyền lợi là gì? Khi mà mình cần đi chơi hết mùa dịch rồi, con cháu mình đã đi xuống dưới Disney World rồi chơi đó, thì mình có ở cái sạp mà vô đó mình ở, thì mình có mình thôi, phải không? Thì tôi gắn đồng hồ nha, tôi gắn đồng hồ, đồng hồ có xài thì đã tiền, không có cũng không có thì cũng phải đóng cái thuế với đồng hồ chút đỉnh. Tụi con biết đồng hồ không xài vẫn phải đóng cái thuế, tụi con hiểu thầy nói cái gì không? Cái thuế của cái meter không là nó đã có tiền thuế của nó đó. Đó rồi như vậy thôi. Rồi ở đó thì làm một cái chính điện đơn giản thôi, để chúng ta lúc đó thì vừa tu vừa nói chuyện. Còn khi mà có phá tu á, thì thầy nói chúng ta là sẽ tập trung vào đó, là để mà những cái lúc mình lạnh quá thì thầy mà phá tu để mà tránh đông, tránh mùa lạnh, kêu là snowbird á, chạy gì nó rốn. Rồi ở dưới rồi nó có cây có cỏ thì đòi ở nhau ăn chơi vui vậy thôi, để giải trí thôi, phải không? Cái chương trình tôi là tôi sẽ cố gắng là tôi cho trồng ít nhất đó là 3 mẫu mía. Mía không phải bán gì hết á, rồi tôi mua 1-2 cái xe nước mía ép sẵn tại đó luôn, phải không? Mở cái phá tu tiểu đường, không có tiểu đường mà tu xong là thành tiểu đường, hiểu chưa? Chương trình đặc biệt dành cho những ai chưa bị tiểu đường để xuống đi tu cho uống nước mía tươi đó, đó vậy thôi. Rồi tôi sẽ trồng những cái đâu đó cũng vài mẫu, một mẫu bắp rồi một mẫu trái cây hay một mẫu gì đó mà nó phù hợp thì đó tôi giao cho trồng đó, tôi cắt cho trồng đó. Thì tôi là cái người đó là như vậy là nó khỏe. Còn xe đó thì quý vị giàu thì mua cái xe đẹp, nghèo thì cái mua xe đó có thể mua từ 5.000 cho tới 10.000 cho tới 20.000 không sao hết á, tùy khả năng của vị. Thành ra tôi không có rắc rối vấn đề, mà tôi chỉ chia lô để làm một cái nơi để mình có dịp mình về đó mình tu lâu lâu, thầy tòa về đó tu vậy thôi đó. Rồi chúng tôi sẽ chơi một cái đò nó ít tiền chút nữa, là tôi sẽ mua một số container, tại vì nhà container nó rẻ, thì mỗi một cái container mà 400 square feet, hai cái là 800, mua 4 cái là 1.600, mà nó cắt ở trong đó nó ráp lại nó cũng đẹp lắm, mà nó rẻ, mà làm cái nhà để làm cái chính điện thôi đó. Thì cái lên cái chiến dịch đó là tôi làm, khi mà tôi làm vậy là ai có nhà chẳng hạn, cái lên mỗi cái container mua khoảng 2.000-2.500 rồi làm cái đó là nó làm lên rất là đẹp. Bây giờ nó làm mới, quý vị vô bây giờ quý vị search trên online container house nhé, không mình làm đơn giản thôi. Thì khi dẫn hàng cái nhà cái tôi nói thí dụ đi, nếu nhu cầu chính điện cần thì tôi mới làm, không cần thì thôi nha, không cần thì thôi, tại vì ở dưới đó, khí hậu nó cũng không có lạnh lẽo, cũng đơn giản lắm đó. Chỉ cho nên tương lai là bắt đầu tôi xuống là tôi chia lô, là tôi cho biết ở bây giờ ai muốn gì, có đất ở Florida phải không, tiêu chuẩn tôi là tôi không có bán buôn nghĩa, tôi chia ra lô rồi bắt thăm đó. Rồi điện nước đó là chúng tôi sẽ có, rồi quý vị chỉ là ở đó là trồng, tôi chia cho một lô đất để trồng. Rồi đó, tôi tới mùa khi mà cái trồng xong là có thu hoạch đó, tới bắp tới bầu tới những cái trái cây rồi tới mía rồi đó, là tôi nói bây giờ trái cây có thu hoạch rồi đó, đi xuống dưới tu tu từng lễ ăn cho sạch bách rồi về, được chưa? Thế gì xe đất thì tôi đất thì chúng này tôi ấy tôi sẽ ấy thôi, rồi chúng tôi sẽ làm cái nông đồ phết thì cũng đất nhẹ đó. Nhưng mà tôi đâu có lấy tiền đất, tiền đất ở đây thì đi đổ đạm, đâu có lấy tiền đất. Nếu thật lấy tiền đất có gì đâu đóng, ở đây không có đóng tiền đất. đất đó hiện giờ đó là nó không có bao nhiêu hết, tại vì tôi chưa có accept. Đất hiện giờ đất nông nghiệp nó đóng không có nhiều, hiện giờ chúng tôi vẫn đóng rồi, tôi chưa có xin gì, hiện giờ cái đó chưa thành thánh, chưa có xin giấy tờ chùa gì hết, hiện giờ là một miếng đất thôi, mỗi xin đồng hồ điện, hồ nước thôi. Còn mà tụi con nó xuống đó thì cho mọi người luôn, chỉ kéo cái xe vô ở thôi. À, chúng tôi sẽ xin một cái license là AV bạc, hiểu tôi nói cái gì không? Là cái chỗ đi đậu AV bạc cho những người tụi con đi về cái sân kéo vô nó đậu thôi, đúng không? Mà tôi không lấy tiền, chỉ coi đồng hồ điện, hồ nước trả thôi. Đó là quá rẻ rồi đó. Nhưng mà tôi xuống dưới rồi tôi coi tình hình, tôi phải phân lô chứ thì thiệt mình là tôi tính sao. Vậy thôi. Ở dưới trong đất nó mấy cái hồ, nó có hồ súng, hồ sen rồi. Phía sau lưng nó có một cái hồ rất là rộng. Cái hồ nó khoảng 50 mẫu á, cái hồ không á. Sau lưng á. Hơn. Hồ nó còn cả 100 mẫu đó. Thì tôi ở dưới tôi sắp một chiếc tàu được. Thì tôi cứ chạy vòng vòng vòng vòng trong cái hồ đó, cái niệm Phật đi chú. Rồi cái cá sấu nó chạy theo mình đổ nó luôn. Rồi nha, tôi chuẩn bị là tôi đi với thầy Thiện Minh đó, thì tôi biết là cái xe thầy Thiện Minh này ổng chở limit trong xe Tết mà. Tôi với thầy Thiện Minh đi rồi không có bao nhiêu chỗ đâu, còn là ai muốn đi thì lái theo cho tôi, là xe thầy Thiện Minh với tôi đi là cũng chở một số đồ rồi, xe Tết đâu có chở nhiều được. Còn mấy người, ông có đi không vậy? Thì ổng đi ở đây làm phó trụ trì đi. Đi ở đây là phó trụ trì cũng sao hết. Rồi tôi chỉ nói là tôi ngày mai đó là tôi lo thu xếp để tôi thầy Thiện Minh đi. Còn ngày mai cái nhóm cô Mai chừng nào về? Trưa mai về. Thì thôi rồi. Liễu Chánh, cô Mai rồi tất cả nhà bếp về hết. Liễu Thâm hình như có đi xuống Orlando phải không? Liễu Thâm có đi theo sư phụ phải không? Rồi. Rồi hết ba chỗ rồi đó. Tại vì dự phòng nó đi nữa, thầy biết đất đó là của cậu nó mà. Là bốn người. Hết rồi, rồi chở mớ đồ nữa. À, trong thời gian ở đó thì nếu muốn tôi liên lạc với anh Triển rồi, Triển nó sẽ nhận nhà chưa bán, mới nói chuyện với hôm. Thì cái nhà đó là được mấy phòng ngủ, 5 phòng ngủ hả? 5 phòng ngủ, 4-3 bốn phòng tắm, có hồ bơi trong đó nữa. Nhà nó vào viên cái sân thao. Thì hiện tại đó cái nhà của má dự phẩm thì nhà nghèo ở trong thao lắm, thì nó ở nó cũng bất tiện lợi, nhưng mà nếu mà đi mà có Phật tử đây thì chuyển nó cho mượn để mà ở về cái sình thao, nhà có hồ tắm này kia rồi đó. Nhà đó chúng tôi đã về rồi, nhà nó cũng lớn lắm, tính là mấy ngàn sự vật phích đó. Ở 20 người thoải mái, có tủ lạnh, có đồ đủ thứ hết. Nhưng mà đây đâu có ai dân Orlando đâu, toàn là gần nhất là Alabama, phải không? Ai lôi lên đầu? Con hả? Sao Tam Ba là xa hơn nữa. Đúng rồi, 2 tiếng rưỡi. Hồi đó thầy về Tam Ba thì giảng cách đây mười mấy năm, là giảng ngay chỗ Minh Đăng Quang của Hòa Thượng Nhất. Hồi đó con có đi phải không? Đúng là lâu lắm rồi. Hồi chỉ có mình cô là dân Sao Tam Ba rồi. Con đi máy bay hả? Ồ, nghĩa là cô Tam Ba là cô còn đi xa hơn chỗ thầy nữa, đi xuống miền Nam nữa, chạy từ Tam Ba lên Alabama rồi đón cái nhóm này lên đây. Tôi không biết thì tôi sẽ rời với thầy Tự Minh đi, thì đi có Liễu Thông đi nè. Dự phẩm để cô về dưới để cô thăm gia đình cổ. Rồi về thôi, 4-5 người rồi đó, hết rồi đó. Xe tắt thì đâu có nhiều chỗ đâu. Mấy cô mà ngày mai mấy giờ đi? Ồ, tới sáng thứ ba là cũng. Thầy đang suy nghĩ là một là chiều mai đi, hai là sáng thứ ba đi. Chưa biết. Để tính tình hình ở đây thu dọn đi, thì tụi mình đóng lên ấp nhà bếp đồ này kia cho nó sạch hết rồi mà tính. Mai đồ ăn hết rồi phải không? Hết sạch rồi hả? Còn ở lại ăn. Còn bánh mì không phải không? Bánh mì chứ còn cái gì? Còn bún nó thì là vậy thôi hả? Chị này để làm có cái washing cooler rồi nó thành đồ ăn bỏ vô đó không có hư. Mới ra cái washing cooler chị này đó. Thành ra là đồ ăn, đồ rau cải để vô nó không có bị hư. Hồi xưa là để dùng hết rồi, để đem cho sự thú. Bây giờ không có sự thú rồi, thành ra là phải có cái washing cooler để trữ đồ ăn. Sau cái phát tu này đó thì cũng lâu mới có tổ chức đây, tại vì thầy sợ mùa đông nó đến rồi dịch nó bùng lên, nó không có dám làm gì nữa. Tại vì qua tới tháng 12 là thích xịt này là làm dữ lắm. Năm rồi là tuyết đổ đầu đạp, rồi nó cộng với flu, rồi người ta sẽ bị hai cái thứ nó dồn vô là mình không có lắm. Bây giờ mình là vừa bắt đầu chuẩn bị bước vô lạnh đây nè. Mình mãn phá này xong chừng 2 tuần nữa là bắt đầu lạnh tới đó, vì biết chuyện đó. Nhưng mà dưới dùng Florida thì nó cũng còn ok, như còn ấm lắm. Tại tôi có những cái khóa này rồi đó là thầy chỉ còn có cái khóa của bên Colorado đó, là vào 10 tháng 12. Sợ chưa có biết nữa, tại vì tình hình dịch làm sao thì chưa hứa được. Lãng quảng năm nay tôi ăn tới với Florida nữa chứ ăn bên này thì bên kia ganh tị đúng không, ăn Indo đó thì có đô ganh tị, có dự thiện, có khiếu nại. Mà ăn cái vô dự thiện thì không đứt khiếu nại. Ăn mẹ với Orlando không ai khiếu nại hết. Kéo xuống vô AV hết rồi. Hả? Nếu mà dù làm mấy nước người ta kéo xuống vô AV để rõ rồi. Tôi cho để không sao, thầy hiểu chuyện mua chiếc mấy ngày đó. Dạ con, năm sức ngàn là con mua. Dạ mỗi được nè, tôi về tôi nghĩ mua chiếc mấy ngày tôi vô đông ray đứt tôi coi rồi, nhưng mà đứt xuống tôi coi. Tại vì quan trọng là đậu vô đó tôi hút điện cho mấy ông cái nước là thấy xài được rồi. Xuống xuống cái hầm cầu đó là xong. Để gặp ba lăng xong. Dạ, yeah, rồi. Có gì sư phụ cho con ngay. Tôi đi đó thì ông muốn thì ông lên online coi cũng được. Ông sợ ông ra clip rồi, nó bán xem rẻ. Thì tôi có lẽ năm nay tôi ăn Tết là Orlando rồi, khỏi cái ganh thị. Nhưng mà lúc đó là có lẽ là Alabama mò lên được. Lên nó nấu bánh tét, thầy trò lấy cây rừng rồi nó bánh tét ăn. Đệ tử thầy Tâm Ba cũng một mớ bữa nay đông lắm á, dưới vòng vòng đệ tử ở dưới đó nhiều lắm. Nếu không nói cho nó biết thầy mày về dưới ăn Tết là cũng mấy chục đứa, đủ rồi. Và năm nay có phó trụ trì rồi ở đây ăn Tết. Tôi điều ông Thiên Trung về làm thị giả cho ông, hiểu không? Ông về làm thị giả tháng sau là thầy thị chơi nói chuyện còn là rất là ngọt ngào. Giống như mặt à, chỉ đi tu là được nha. Chỉ nói chuyện với vợ nó cưng không à. Rồi cái gì vui vẻ nha. Trên đền Florida là tôi cũng biết là một là chiều mai thầy Tâm Minh đóng xong rồi tôi đi, mà chưa xong thì tôi có thể thứ ba coi phụ dọn nhà bếp rồi, thì giờ cô Mai có nước đồ ăn hết rồi cũng phải chạy thôi. Buổi sáng còn ăn được gì không? Rồi có bánh giò rồi. Giò sư phụ. Bánh giò sư phụ. Người ta nghe tưởng bánh giò là lấy cái giò vẽ ra ăn đó. Bánh giò sư phụ. Bánh giò thiệt, giò chay bánh giò chứ không phải là lấy cái giò của sư phụ đâu. Thầy cổ nói bánh giò sư phụ. Bánh giò sư phụ. Rồi tôi muốn báo cáo tài chánh phát tu này, không có giấu được cái đó. À, cộng sơ sơ đi. À, từ lúc tính từ lúc mà cô Diệu Thiện nhớ, từ lúc mà tôi đưa 10.000 bên kia với từ lúc họ gửi chắc về trước giờ pháp hội là tính vô pháp hội này nha. 10.000 Cái gì? Chưa chia, cái tiền tôi đưa thẳng không chia, tiền đó là tôi cũng, họ cũng làm này, là tôi đưa thẳng cô Diệu Thiện, bữa cô qua có sẵn xá lợi liền. Còn cái vụ mà 5.000 kia phải kêu công đức của cái gì cũng ư quên lắm. Hỏi cổ đi, cổ quên, cổ thấy là có gì cổ nhớ. Nó giao Diệu Thiện thử rồi gửi collection đồi đi. Rồi để mai tôi nhắc cho gia cô Hồng Đức tôi quên nha. Con nghĩ cô quên đâu. Hả? Cô quên đâu, cô nói chuyện với thầy được không, thầy hôm qua rồi. Cũng nói chuyện 5 ngàn á. Dạ, qua rồi. Cô nói chưa? Con thấy nói thầy được không rồi, cái bếp đó. Nói là sao tôi sẽ ký cho thầy 5 ngàn hả? Yeah. Đó, vậy là mới biết điều chứ. Mà cũng không yên cô Dù Thiện đâu. Đưa hũ cốt, đưa đồ qua đây mà lấy 10 ngàn cái bộ cô không yên đâu. Có báo cáo được không Dù Thiện, cô Dù Khai? Chưa. Chứ không có làm số hả? Từ từ cô Diệu Khai rồi còn sơ. Cô Phật ba mấy ngàn phải không? Còn cô Diệu Khai bao nhiêu? Báo cáo sơ cho Phật tử không mừng. Con đủ khoảng đủ 30-40 ngàn là riêng phần con, còn Diệu Khai. Sư phụ thích cho nói cho Phật tử nó mừng, không có giấu. Hay là con sợ nói xấu với Hồng Đức không chịu đưa 5 ngàn. Nhiều quá không được phải không? Dạ thưa sư phụ, con chỉ thâu được ít thôi, chỉ có 12.720 đồng thôi. Còn có Dự Thiện 13-40. Cũng nằm mấy ngàn. Lúc mà sư phụ đưa cho con 10 ngàn rồi. Sau đó có Phật tử gửi chắc về nữa. 20 ngàn. Với lại từ mấy hôm nay nó chắc phải 17 ngàn. Con nghĩ như vậy có thể hơn, có thể kém. Tại vì thế mà con được bao nhiêu mà con đưa hết giấy tờ cho thầy được không, từng ngày một. Bữa thầy đưa 10 ngàn lúc cô về sẵn Xá Lợi bên kia. Rồi sau đó có người gửi về 20 ngàn nữa phải không? Dạ. Là 30 ngàn. Tức là trước chưa vô pháp hội là có 30 ngàn rồi. Dạ. Rồi lặt vặt mấy ngày nay là không biết. Dạ, mấy ngàn, 20 ngàn. Khoảng, mình cho khoảng 50 ngàn đi, cái đó đi. Khoảng trên dưới. Chưa kể cái 50 năm. Chưa thể 5 ngàn của Hồng Đức. Chưa có nhận được đâu, có nghĩa là chưa nào nhận mới tính. Dạ. Nhớ người ta không đưa sao? Có cái gì chắc ăn thì mình mới, trong túi mình mới biết là của mình. Bây giờ tôi nói là tôi đưa cổ 10 ngàn, lúc đó là cổ đi qua bên làng sẵn Xá Lợi. Rồi sau đó có một Phật tử gửi về 20 ngàn ở đây, là coi như là 30, phải không? Dạ. Rồi lặt vặt mấy ngày nay là cô với cô Dù Khai nhận nữa, chứ không mỗi người nhận riêng nữa, phải không? Dạ, dạ. Tại ngày nào con thanh toán con đưa cho thầy được. Dạ, thì cho cô Dù Khai nhận được, cô nhận cỡ chừng là 40 đi, một người ngàn tôi 20 ngàn gửi về là 30. Rồi sau đó cô nhận trong thời gian này cũng cỡ trên 10 ngàn nữa rồi, là 40, cô Dù Khai nhận 10 mấy ngàn nữa. Cũng 5 mấy ngàn, chưa tính cái tiền của Hồng Đức. Một pháp hội ít người như vậy là gút rồi đó quý vị. Gút rồi đó. Nó gút là thế này, ở bên Phúc Nô đó, là nhận bữa đó tôi thông báo bao nhiêu có 3 mấy ngàn thôi. Nhưng mà sau ghề nó tụng thêm một tăng Lăng Nghiêm 7 ngày nữa đó, thì người ta cũng 10 ngàn nữa là gửi vô Phúc Nô. Ở tụng Pháp Hoa. À, dưới được 40 mấy ngàn. Mà dưới đông lắm, dưới đông thằng này, thấy không? Nhưng mà mình thua cái là mình không có Covid thôi. Cái kia hơn mình là Covid. Đó, thời buổi này bệnh tật như vậy, số người đi ít ỏi như vậy, mà cũng 50-60 ngàn là được chưa quý vị? Cho thấy rằng chúng ta vẫn được chư thiên hộ pháp rất là ủng hộ. Phải thương những ngôi chùa họ bán cơm cực lắm. Bán một tô phở cô Dù Khai biết rồi, lời chưa được 5 đồng đâu. Bán một cái tô canh tô bún gì đó cực lắm, nhưng mà bán lời chừng 5-3 đồng à, không tới nữa. đó rồi điện rồi nước rồi đủ thứ chuyện, rồi mở một cái tiệc cơm chay vậy đó, rồi bắt đầu mướn ca sĩ về hát đó, họ phải trả tiền cát xê con, rồi tính ra không tiền ở khách sạn thì máy bay không lời bao nhiêu, thì tụi con thấy thầy công khai tài chính rõ ràng đó, cũng được 50-60 ngàn là thấy sớm rồi đó, số lượng người không có nhiều, có trăm hơn à, phải không, mà dân làng hết 30-40 rồi, phải không, vậy là ngon lành rồi đó. Thật ra đó có những người họ không đi mà họ gửi cúng, phải không, đó. Cho nên tụi con ý chí đi là chúng ta cứ việc bình thường, phải không, cũng như bác trưởng làng cũng ngồi, bác trưởng ngồi ăn với tôi cũng nói thế này, thầy ơi, thời 4 người bị đổ xi măng á, là cũng mấy trăm rồi đó thầy, thấy không, hồi trưa này đổ mấy người, 4-5 người thợ phải không, tính là tất cả mà làm hồi trưa lúc mà ra đầu rồi để mà 4-5 người, rồi 6 người, rồi xi măng chở từ hôm đi bộ về, rồi gạch ma bồ, rồi bên quyền bên nó ship qua nữa, mà thầy lấy có 500 là lỗ, tôi nói không có lỗ trong này đâu ông ơi, ông thì cứ thích chiếm thốn thêm cái kiểu bất kỳ không có được. Phật tử bây giờ đó, ông không cần nói, họ khôn lắm, chùa nào bốc lộ họ biết không, chùa nào thương yêu họ biết không, tánh đó cần gì nói. Ông nói trời ơi, phải tính công cho họ biết, mình học lỗ thôi đó, lỗ lời họ tự họ biết rồi. Phật tử đời này họ bị mấy ông thầy đấy họ chê rồi, họ khôn lắm, khôn không, khôn quá rồi, đâu cần nói, nhưng mà đó là cái tình thôi. Mà Thiên Tâm ông nói giờ mình lên giá ngàn thôi đó, ông đừng có lên, ông lên ngàn là ông không có cháo mà húp á. Ông để vậy mà ông có bầu ngư dưới cá không ăn. Thật sự cứ giữ như ban đầu đi. Thầy bác thì người ta bỏ ngọn đó, rẻ quá thầy, rẻ quá, tôi nói không có rẻ gì hết, cứ để tự nhiên vậy đi. Cha mà lo cho con á, là cái tính cái gì vật liệu tương đối thôi, còn con nó biết rồi, cha lỗ lời nó biết rồi, đúng không quý vị? Đừng có lo, ông nói rồi rẻ quá, rồi nó vào vô nó mua hết, sao rồi mình lỗ thôi, nó lỗ, càng lỗ thì có chỗ khác đưa vô. Thầy bảo đảm luôn đó. Thành ra là để chút nữa là thầy kêu đi xe với cái hình mà họ cùng anh không bác khao mình nó có chụp, con thấy chưa? Chụp mấy cái ở ngoài họ chụp, họ xe vô, họ coi phim, họ thấy. Họ thấy Hồng An nhưng mà họ chụp được cái đoạn đó, họ bỏ lên, họ xem vô cái comment của account thầy đó. Nha. Là lúc đó địa tạng là Hồng An sáng hai cái mình họ chụp, ở ngoài chụp vô chứ không phải người thầy nó chụp. Chúng ta còn lấy còn bỏ lên đi, nó có bỏ trong cái comment của account thầy đó. Có rồi đó. Ngay chỗ đó thầy chỉ nói là đây là ăn gì cho mấy ông Phật thôi đó, vậy mà ngài địa tạng đồng ý liền cho Hồng An xuống liền. Không sao. Tôi mà khôn hả? Cái này riêng, cái này mà còn cái kia người ta chụp á, người ta chụp á là anh họ bỏ trong cái họ bỏ trong cái khung anh đó. Họ chụp ở trên, họ coi trong cái live stream, họ chụp rồi họ xem cho thầy. Coi trong cái comment á, ừ. Hai cái hình họ xem vô account của thầy. Rồi thầy bây giờ chúng ta về nghỉ, rồi sáng mai 6 giờ lên. Ai thượng lộ bình an rồi mấy giờ 6 ai không tụng lăng nghiêm thì nghe lời bác Thịnh làng là lại ngay ở chỗ trước cửa. 6 giờ sáng là có chuyến đi đầu tiên là phải không? 2 giờ rưỡi là có chuyến đi đầu tiên. Rồi thượng lộ bình an có thể gặp lại ở Orlando hay là đâu tôi chưa biết. Rồi tạm biệt quý vị. Gặp lại 6 giờ sáng. Uống 2 viên bụng no và lấy coi mấy người nào ấy cần uống, uống này nó giúp cho mình mạnh lên, đừng uống nhiều nha, uống bụng no. Chưa biết ngày mai thì coi nhà biết với thầy Minh đó, ông xong rồi mới đi, không xong thì tới thứ ba mới đi. Dạ, em tá, thôi không giờ. Đi với thầy Đại Minh xe mới mua, ông mua xe. Em, ông mua cái xe F-150. Mua cái option đó, của Mỹ. Ông thích đi cho Mỹ, ông nói ủng hộ cho nước Mỹ. Vậy hả? Lúc ơi vậy đó. Thank you.